Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Côn trên thân ngưng tụ ra một tầng linh khí hộ giáp. Lấy Tô Mục bọn họ mắt thường, căn bản nhìn không ra. Trước đó Hà Khôn nếu không phải là khinh thường, không có ngưng tụ linh khí hộ giáp, cũng sẽ không bị Tô Mục bị thương thành dạng này. Đốt ngày diệt thế, Hà Khôn vung lên lợi kiếm, trong lòng giống giận dùng ra đời này tu luyện mạnh nhất chiến kỹ. Hiện tại, hắn sẽ không lại cho Tô Mục mảy may cơ hội. Dưới ánh nắng chói chang, quang mang lóe lên, Hà Khôn vung xuống lợi kiếm, công kích thì độn vào hư không, nhưng cũng không phải là thật độn vào hư không, mà chính là độ linh cảnh trở xuống, căn bản cảm giác không đến linh khí, càng thêm không nhìn thấy linh khí tồn tại. Công kích cũng giống như thế, Hà Khôn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, khóe miệng vung lên một tia nhe răng cười. Cảm giác không đến linh khí tồn tại, đây chính là nạp nguyên cảnh lớn nhất khiếm khuyết, liền hắn công kích đều không nhìn thấy, Tô Mục lấy cái gì tránh thoát hắn sát chiêu? Chương 1231, thế bất bại. Tô Mục ánh mắt híp lại, muốn xem ra Hà Khôn công kích, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ, hắn đúng là không nhìn thấy công kích, cảnh giới phía trên đường ranh giới, đây là đại đạo pháp tắc đưa đến, hắn lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng hiện tại thì khiêu chiến đại đạo. Vô pháp kiếm quyết, huyền băng tuyệt, phần thiên cửu trọng quyết, phong quyết. Bốn đầu ám mạch, bốn bộ chiến kỹ toàn bộ vận dụng, không nhìn thấy công kích, hắn có thể dùng phòng thủ, lấy kiếm phòng thủ ở quanh thân nửa trượng khu vực, Hà Khôn công kích muốn đối với hắn có hiệu quả, nhất định phải công phá hắn kiếm phòng, lại lấy kiếm uy phong tỏa quanh thân 10 trượng khu vực. Công kích tiến vào khu vực này, thì chắc chắn sẽ bị phát giác. Đồng, Tô Mục lỗ tai nhất động, nghe đến còn như lưu ly phá nát thanh âm, lập tức thì minh bạch ra sao Khôn công đánh giết qua tới. Keng, ầm ầm, không chút do dự hướng về cái hướng kia một bổ. Đống lửa nhỏ vừa mới bắn tung tóe, cũng là khủng bố uy năng bạo phát, quét ngang phương viên ngàn trượng khu vực. Đồng, độ linh cảnh công kích không phải muốn ngăn trở thì có thể ngăn cản. Dù là ngăn trở nhất kích chí mệnh, tiếp xuống tới khủng bố uy năng cũng đem Tô Mục trên thân cương khí khải giáp trực tiếp phá nát. Lực lượng tập kích nhập thể nội, mang đến cho hắn không nhỏ thống khổ. T, độ linh cảnh thực lực, quả nhiên phi phàm. Tô Mục cắn răng hít sâu một hơi, may mắn thể phách đạt tới độ linh cảnh, bằng không chỉ là lỗ hổng tiến đến cái này điểm lực lượng cũng đầy đủ đối với hắn tạo thành trọng thương. Nhìn đến hắn cùng độ linh cảnh chiến đấu là đúng, đáy lòng dâng lên hưng phấn, hiện tại đủ để chứng minh hắn cùng độ linh cảnh có lực đánh một trận, thậm chí đồ sát độ linh cảnh. Hà Khôn nhìn đến Tô Mục bộ dáng chật vật, mảy may cao hứng không nổi, ngược lại là kêu rên lấy tràn đầy không thể tin, hắn thế mà ngăn trở Hà sư huynh công kích, cái này đều không chết, đây chính là độ linh cảnh công kích. Lý Tuyết Quyên bọn họ càng thêm không thể tin được, nạp nguyên cảnh liền không khả năng ngăn trở độ linh cảnh công kích, chớ nói chi là Tô Mục tu vi còn chỉ có nạp nguyên cảnh tầng 6. T, Hà Khôn hít sâu một hơi, liều mạng ngăn chặn rung động trong lòng, vừa mới không sai biệt lắm là hắn một kích mạnh nhất. Không có có thể làm sao Tô Mục, để hắn áp lực phi thường lớn, giải quyết không rơi Tô Mục, hôm nay hắn đem bị đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. Bất quá đây không phải trọng yếu nhất, Tô Mục có thù tất báo, thiên phú lại yêu nghiệt đến loại này cấp độ, hôm nay Tô Mục không chết, ngày khác chết cũng là hắn. Tô Mục, ta thật sự là lại một lần đánh giá thấp ngươi. Bất quá hôm nay, ngươi phải chết. Hà Khôn lại lần nữa hít thở sâu một hơi, vung lên kiếm trong tay, Diệu Nhật Phần Thiên, Thiên giai chiến kỹ, Diệu Nhật Phần Thiên, đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Phần Thiên trước đốt tự thân, một kích này đem tiêu hao hắn gần 7 thành lực lượng, như là cùng cảnh giới đối địch, địch nhân không chết, chết chính là mình, có thể chết ở ta hơi này một chiêu phía dưới. Tô Mục, ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh. Nói nhảm quá nhiều, Tô Mục lạnh lùng phun ra một câu, nâng kiếm thì thẳng hướng Hà Khôn. Hắn cần muốn tới gần Hà Khôn mới có thể đem kiếm đạo phát huy đến uy lực lớn nhất. Hà Khôn tuy nhiên nói nhiều, nhưng thực lực là thật có. Một đoàn diệu nhật hiện lên, biến mất trên không trung sau thì đối Tô Mục sinh ra to lớn uy hiếp. Tô Mục ánh mắt ngưng tụ, độ linh cảnh quả nhiên phi phàm, thật có chút chờ mong độ linh cảnh ngày ấy. Ánh mắt mãnh liệt, đem tất cả lực lượng toàn bộ hóa thành phòng ngự, kiếm uy một tầng, kiếm phòng một tầng, hỏa thuẫn một tầng, băng cháo một tầng, phong toàn một tầng, cương khí khải giáp một tầng, tầng 6 bảo hộ, tầng tầng điệp ra, đùng. Kiếm uy bị phá, đồng, kiếm phòng bị phá, ba ba, hỏa thuẫn băng cháo toàn bộ bị phá, vụt vụt vụt, phong toàn lấy nhu thắng cương, không ngừng xoay tròn tiêu trừ lực lượng, nhiều chi chống đỡ một hồi, tiêu hao Hà Khôn công kích đại bộ phận lực lượng, sau cùng giết tới cương khí hộ cháo, đồng, nhưng liền xem như còn sót lại lực lượng, cũng cực kỳ đáng sợ, sau cùng Tô Mục chỉ còn lại có dùng thể phách ngạnh kháng. Oanh, lực lượng cường đại oanh tạc ở trên người, giống như bị thùng thuốc nổ nổ trúng, bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Rất lâu không có thể nghiệm qua loại tư vị này, đối với cái này Tô Mục chỉ có thể nói, thống khoái, so với khai mở ám mạch thống khổ, cuối cùng vẫn là kém chút. Oanh, ầm ầm tiếng vang mấy lần, uy năng tán đi, một sợi khói xanh dâng lên, Tô Mục đã quần áo tả tơi, thân thể ở trên là cháy đen, khóe miệng lưu lại máu tươi hạ lưu dấu vết. Hô, hô, đối diện Hà Khôn thở hồng hộc nắm lấy kiếm, chậm đợi Tô Mục bị hắn một kiếm chém giết, nhìn đến lại là Tô Mục dáng người thẳng tắp, phong khinh vân đạm, trên không trung nguy nhưng bất động, dù là trọng thương đều bất động như núi, trong mắt hắn cũng là phong khinh vân đạm. Không, không có khả năng, đối với một màn này, Hà Khôn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, lắc đầu lui lại, đây đã là hắn toàn lực một kích, dù là hắn là vừa đột phá độ linh cảnh, uy lực cũng cần phải đủ để đem Tô Mục hủy diệt mới đúng. Ngươi khẳng định nhịn không được, ngươi tuyệt đối nhịn không được, nhanh rơi xuống a. Hà Khôn đã rơi vào cử chỉ điên rồ, vô pháp tiếp nhận kết quả này đến bệnh tâm thần trình độ. Nhìn lấy Hà Khôn điên cuồng, Lý Tuyết Quyên mấy cái người thần sắc vô cùng phức tạp, nhưng nội tâm đã chứa không nổi nhiều ít hắn tâm tình, chỉ có nồng đậm rung động, hắn thân thể đến cùng mạnh đến loại trình độ nào? Độ linh cảnh nhất trọng đều không cách nào so sánh đi. Thân thể cường hãn, thực sự Tô Mục tham gia Phong Dương vấn đạo thời điểm bọn họ liền kiến thức qua, nhưng bọn hắn vô pháp tiếp nhận, Tô Mục tại kiếm đạo mạnh như vậy tình huống dưới, thể phách còn có thể như thế biến thái. Đương nhiên, Tô Mục sở dĩ có thể chịu đựng lấy Hà Khôn công kích, cường hãn thể phách chỉ chiếm theo một phần nhỏ công lao. Công, thủ gồm nhiều mặt chiêu thức mới là trọng điểm, vì cái gì hắn chiêu thức có thể công có thể phong? Lý Tuyết Quyên mấy người làm sao đều không tưởng tượng nổi. Công lợi hại như vậy coi như, vì cái gì phòng còn có thể lợi hại như vậy? Trận chiến ngày hôm nay, Tô Mục đã phá vỡ bọn họ nhân sinh nhận biết. Hà Khôn cử chỉ điên rồ đến sợi tóc hỗn loạn, nhìn lấy ăn vào đan dược, thương thế cấp tốc khôi phục Tô Mục đột nhiên cười. Ôi, ôi, nhìn đến Hà Khôn bật cười, Lý Tuyết Quyên trên mặt mấy người hiện lên lo lắng, nội tâm lo nghĩ, cái này liền đã điên a. Tô Mục, ngươi là người thứ nhất lệnh ta chịu phục người. Hà Khôn lắc đầu cười lấy, ánh mắt dần dần biến đến sắc bén, nhưng ngươi đừng quên, ta là độ linh cảnh, ta giết không chết ngươi, ngươi cũng đừng hòng giết ta. Đương nhiên, Tô Mục một bên khôi phục thương thế, vừa nói, giết ngươi là có chút khó, ngươi bây giờ liền có thể chạy. Hà Khôn khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tựa hồ ở phương diện này tìm về một bộ phận cảm giác ưu việt. Đứng ở thế bất bại, xác thực có thể kiêu ngạo một chút, bất quá bọn hắn, một cái đều chạy không thoát. Tô Mục nhìn về phía Lý Tuyết Quyên mấy người, chảm thảo trừ căn, muốn giết hắn người. Hắn thật không nghĩ qua muốn thả qua bất kỳ một cái nào. Trước hết giết mấy người kia, thì thừa Hà Khôn một cái, muốn chạy đều chạy không thoát. Ngươi, ngươi dám? Hà Khôn mở trừng hai mắt, trực tiếp giận, Tô Mục muốn giết Lý Tuyết Quyên bọn họ, hắn thật đúng là ngăn không được. Hắn lực lượng tiêu hao quá lớn, dù là dùng lại tốt đan dược khôi phục, lấy Tô Mục thực lực cũng đủ để tại hắn khôi phục thời gian bên trong đem Lý Tuyết Quyên bọn họ toàn bộ giết. Tô Mục cười, hắn có gì không dám? Tô Mục, ngươi thế nhưng là chính phái nhân sĩ, làm hèn hạ như vậy sự tình, không cảm thấy xấu hổ sao? Hà Khôn triệt để gấp, dùng đến chính nghĩa chi từ, giận dữ mắng mỏ Tô Mục. Chương 1232, để ngươi kiến thức một chút. Bỉ ổi, Tô Mục lại lần nữa cười, cười lạnh không thôi, thì ngươi, cũng có mặt nói ta bỉ ổi. Nói, Tô Mục lắc đầu, hắn tựa như không cùng Hà Khôn loại này người giải thích tất yếu. Đã ngươi nói ta bỉ ổi, vậy liền để ngươi kiến thức một chút một cái đi. Nói, Tô Mục nhìn về phía Lý Tuyết Quyên mấy người, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Ngươi nếu là dám động một cái, ta cam đoan bọn họ sẽ sống không bằng chết. Tô Mục, ngươi, Hà Khôn trợn mắt tròn xoe, thực có can đảm bỉ ổi đến trình độ này. Ngươi đừng quên, Lạc Nhật Tông thế nhưng là danh môn chính phái, ngươi dùng như thế thủ đoạn hèn hạ đến uy hiếp ta, thì không sợ bại hoại Lạc Nhật Tông danh vọng, không sợ chịu đến 10 triệu người chỉ trích sao? Còn tại dùng đạo đức bảng giá hắn. Tô Mục cười nhạt một chút, hướng về Lý Tuyết Quyên bọn họ thì đánh tới. Ngươi đều nói như vậy, vậy ta thì càng muốn động thủ. Nhớ kỹ, ngốc tại chỗ đừng nhúc nhích, chờ hắn trở về giết ngươi. Tô Mục, người mẹ hắn còn là không phải cái nam nhân. Nghe lấy Tô Mục uy hiếp, Hà Khôn quả nhiên chỉ dám giật mình tại nguyên chỗ, trơ mắt nhìn lấy Tô Mục thẳng hướng Lý Tuyết Quyên bọn họ. Giận dữ hét, có gan ngươi thì quang minh chính đại đánh với ta một trận. Đừng đùa những thứ này ti tiện thủ đoạn, liền cứu người cũng không dám, cũng không biết đến cùng là ai không có loại. A, Tô Mục không tiếp tục phản ứng đến hắn nửa chữ, đáp lại hắn chỉ có Thiên Nguyên môn một người kêu thảm. Hà Khôn kinh ngạc quay đầu nhìn qua, nhìn đến rơi xuống thi thể, tức giận đến mí mắt xé rách, hai mắt đỏ bừng. Tô Mục, người mẹ hắn cũng là súc sinh, buông tha bọn họ, có bản lĩnh hướng ta tới. Không, đừng có giết ta, tha ta một cái mạng chó a, cầu ngươi a. Hà Khôn đang gào thét, hắn Thiên Nguyên môn đệ tử tại yêu cầu tha cho, nhưng hết thảy không dùng, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, Lý Tuyết Quyên bọn họ liền chạy cơ hội đều không có, từng cái chết tại Tô Mục thủ hạ. Trước đó bọn họ coi là Hà Khôn có thể tru sát Tô Mục, ngốc tại chỗ không có chạy, bây giờ nghĩ chạy đã muộn, tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng nhanh hơn nắm giữ phong mạch Tô Mục. Hà sư huynh cứu ta. A, Tô Mục, nữ nhân ngươi cũng giết, ngươi không xứng làm cái nam nhân. Nhìn đến Tô Mục đem Lý Tuyết Quyên giết chết, Hà Khôn giận đến lại lần nữa bạo hống. A, Tô Mục, ta nhất định sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thây. Mắt thấy thì còn lại sau cùng một người, Hà Khôn nổi giận đồng thời cũng khôi phục một tia lý trí. Do dự muốn hay không chạy, giết hết cái cuối cùng sư đệ, Tô Mục khẳng định sẽ quay đầu lại giết hắn, coi như không làm gì được hắn, chỉ khi nào phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn, hắn liền sẽ nằm tại chỗ này. Hiện tại chạy, chí ít có thể cam đoan không có sơ hở nào đào mệnh. Hà sư huynh, cứu ta, sư đệ sư muội, thật xin lỗi, về sau ta nhất định cho các ngươi báo thù. Hà Khôn cắn răng một cái, áy náy nhìn một chút hướng hắn cầu trợ cái cuối cùng sư đệ. Xoay người chạy, phốc phốc, Tô Mục một kiếm chém giết Thiên Nguyên môn người cuối cùng. Nhìn về phía chạy trốn Hà Khôn, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, từ đầu đến cuối cũng không dám cứu, chỉ dám chạy, nhìn đến cũng không phải cái gì trọng tình trọng nghĩa người. Bạch, vận chuyển phong mạch truy kích đi lên, hiện tại thì thừa Hà Khôn một người, hắn có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác ám sát. Phong quyết, phong chi vũ, bả vai chấn động, một đôi xí vũ xuất hiện tại phía sau lưng, tốc độ trực tiếp gấp bội, cực nhanh tốc độ, độ linh cảnh ánh mắt đều khó mà bắt, từ lần trước dùng hỗn độn khai thiên lục nho nhỏ khai phát một chút phong mạch, để hắn đối phong quyết lĩnh ngộ làm sâu sắc, dù là không có xích huyền vũ gia trì, tốc độ y nguyên có thể gia tăng không ít. Ôi, tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Hà Khôn đang toàn lực chạy trốn, quay đầu nhìn lại, thì nhìn đến Tô Mục khoảng cách hắn bất quá 10 dặm. Lập tức cho bị sợ nhảy lên, đó là cái gì? Cánh, tập trung nhìn vào, nhìn đến Tô Mục sau lưng từ phong nhận tạo thành màu xanh nhạt xí vũ. Lại lần nữa kinh ngạc, đáng chết, gặp Tô Mục khoảng cách hắn càng ngày càng gần, Hà Khôn sắc mặt lập tức trầm xuống, không lo được rung động, tranh thủ thời gian nghĩ đến đào mệnh biện pháp, gia hỏa này quả nhiên không thể theo lẽ thường để cân nhắc hắn. Nếu như bị hắn đuổi kịp, giữ nhiều lành ít, Hà Khôn không dám đánh cược, triệt để sợ hãi bị Tô Mục đuổi kịp, quay đầu nhìn về phía Cấm Kỵ Thần Điện phương hướng, nhất thời kế chạy lên não, quay đầu thì hướng về Cấm Kỵ Thần Điện bay đi, chỉ cần đến Cấm Kỵ Thần Điện, hắn không thể giết ta. Cấm Kỵ Thần Điện không cho phép bất luận kẻ nào động thủ. Dù là Tô Mục có thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng động đến hắn nửa sợi lông, trừ phi Tô Mục đem Cấm Kỵ Thần Điện cho diệt. Đến Cấm Kỵ khu vực, hắn cũng đừng hòng đuổi kịp ta. Cấm Kỵ khu vực đối với bất luận cái gì cảnh giới đều vô cùng công bằng. Lấy Cấm Kỵ khu vực cưỡng chế, Tô Mục muốn đuổi kịp hắn khó càng thêm khó, chỉ cần đến Cấm Kỵ khu vực thì an toàn. Vù vù, bất quá một lát, Hà Khôn liền đến Cấm Kỵ khu vực, nhìn về phía trước không gian giống như sóng nhiệt không khí vặn vẹo. Gợn sóng không ngừng, không chút do dự thì một đầu xông tới. Hừ, Cấm Kỵ khu vực cưỡng chế trong nháy mắt buông xuống. Hà Khôn rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy trái tim đều sắp bị đè nát, nhưng hắn cô dám có một lát cố kỵ, cắn răng liều mạng xông về phía trước. Ngược lại là thông minh, Tô Mục nhìn lấy Hà Khôn liều mạng hướng Cấm Kỵ Thần Điện chạy. Trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, gia tốc đuổi theo, hắn nhất định phải tại đến Cấm Kỵ Thần Điện trước đó, đem Hà Khôn chém giết. Hừ, nhưng Cấm Kỵ khu vực uy áp không thể khinh thường. Dù hắn thân thể đã so Hà Khôn cường hãn, một đầu xông tới thời điểm cũng vô cùng không dễ chịu. Phong quyết, phong chi cực, nhìn lấy đã chạy đến rất xa Hà Khôn, Tô Mục khóe mắt trải qua một tia tàn khốc, vận chuyển phong quyết cao cấp hơn chiến kỹ, để tốc độ lại đột phá tiếp. Cấm kỵ khu vực nhìn như rất lớn, nhưng Hà Khôn tu vi bày ở cái kia, dù là uy áp cũng sẽ tùy theo tăng lớn, chạy đến Cấm Kỵ Thần Điện cũng chỉ cần 1/3 khắc thời gian. Ngược lại là hắn, thực lực cao hơn tu vi ra quá ác. Cấm kỵ khu vực uy áp trực tiếp coi hắn là thành độ linh cảnh nhị trọng đối đãi. Tại bình thường đây là chuyện tốt, có thể đoán luyện nhục thân cùng tu vi, nhưng đối với hiện tại cũng không phải một tin tức tốt. Hoặc, tốc độ của hắn tại sao lại gia tăng? Hà Khôn gặp Tô Mục tốc độ so với hắn hạ xuống lợi hại, vừa mới trong lòng vui vẻ thì nhìn đến Tô Mục tốc độ lần nữa tăng lên, cho cả kinh nhảy một cái, tên vương bát đản này, đột phá cực hạn liền không có cái đầu. Trong lòng thầm mắng, nhìn về phía trước ở trong mắt càng lúc càng lớn Cấm Kỵ Thần Điện, gấp cắn đầu lưỡi, không để ý thương thế cùng hao tổn căn cơ, liều mạng xông về phía trước. Tô Mục không ngừng rút ngắn cùng Hà Khôn khoảng cách, nhưng hai người thủy chung kém lấy 3 dặm, muốn đuổi kịp đi có hy vọng làm đến, nhưng muốn đuổi tại đến Cấm Kỵ Thần Điện trước đó thì 10 phần khó khăn. Xem ra sau này được nhiều tu luyện một chút phong quyết. Trong khoảng thời gian này một mực đem trọng tâm thả tại tăng cao tu vi cùng tu luyện kiếm đạo phía trên, phong quyết tu luyện vô cùng ít ỏi, phong quyết thức thứ 5 phong chi cực vận dụng 10 phần lạnh nhạt. Bằng không sớm đuổi theo, thực sự không được, cũng chỉ có thể vận dụng phong mạch lực lượng giết hắn. Tô Mục khóe mắt nổi lên một tia bạo lệ, giữ lấy Hà Khôn tuyệt đối là một cái to lớn tai họa. Nếu là không có thể tại đến Cấm Kỵ Thần Điện trước đó giết hắn, coi như lại đau lòng phong mạch, cũng chỉ có thể vận dụng phong mạch căn bản lực lượng. Hoa, Hà Khôn tại nửa đường đột nhiên nôn ra máu, bởi vì cấp tốc, hắn thân thể tại điên cuồng tiêu hao, nội thương không ngừng làm sâu sắc. Mau mau, mắt thấy Cấm Kỵ Thần Điện ngay tại trước mắt, Hà Khôn che ngực áp chế thương thế, ánh mắt dần dần sáng ngời, chỉ cần trông đến cấm kỵ thần điện thì an toàn. Mà lúc này, ở phía sau Tô Mục thu hồi Tử Dương kiếm, trong tay phong nhận vận chuyển, bắt đầu vận dụng phong mạch lực lượng. Chương 1233, tiện tay nhất kích. T, Hà Khôn đột nhiên toàn thân một cái giật mình, đánh cái dùng mình, nhưng hắn cũng không biết tử vong nguy cơ đã đánh tới. Chỉ coi là thân thể chống đỡ không nổi mà run rẩy. Nhanh, lập tức tới ngay, Hà Khôn ở trong lòng không ngừng cổ vũ chính mình, không ngừng vì chính mình cố lên bơm hơi, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn lại nhìn đến phía trước có một đội người chính tại từ từ bay hướng cấm kỵ thần điện. Vừa vặn chiếm cứ hắn chạy trốn lộ tuyến, đáng chết, quay đầu nhìn một chút khoảng cách càng ngày càng gần Tô Mục. Hà Khôn trong lòng không khỏi giận mắng, làm sao cái này thời điểm đột nhiên xuất hiện một đội người, còn bay chậm như vậy, rõ ràng là muốn hại chết hắn. Tại như thế cao tốc tình huống dưới, lại thêm Tô Mục theo đuổi không bỏ, hắn không cách nào cải biến chạy trốn lộ tuyến, một khi cải biến, cũng là tại cho Tô Mục đuổi theo cơ hội. Tránh ra, tránh ra, Hà Khôn hô to, chỉ cần cái kia một đội người tránh ra, liền sẽ không chỉ hoãn hắn thời gian. Thế nhưng đoàn người lỗ tai thì cùng điếc một dạng, không chỉ có không có nhường ra, tốc độ đều không có tăng thêm một điểm. Mẹ, Hà Khôn sắc mặt biến đến tàn nhẫn, có chủ tâm đúng không, vậy cũng đừng trách hắn. Siêu, huy kiếm một đạo công kích hướng về cái kia đoàn người đánh tới. Chặn hắn đường, vậy liền chết, dựa theo cái kia đoàn người tốc độ, tu vi tuyệt sẽ không quá cao, tại hắn nhất kích phía dưới, coi như không chết, cũng muốn trọng thương rơi xuống. Hoa ca, cái kia ra hỏa giống như muốn giết chúng ta a. Phía trước bốn người thoáng nhìn Hà Khôn công kích đánh tới, vẫn như cũ là không chút hoang mang, thậm chí còn có thời gian trêu tức, một cái rác rưởi cũng dám lỗ mãng, cho hắn chút giáo huấn. Bay ở phía trước nhất thanh niên mặc áo vàng nhấp nhô mở miệng, nhìn cũng không nhìn Hà Khôn liếc một chút, phảng phất Hà Khôn cũng là một cái không quan trọng gì con kiến hôi. Được, một bên thanh niên mặc áo xanh khóe miệng một phát, tiện tay đánh ra một đạo công kích thẳng hướng Hà Khôn. Linh khí công kích, phía sau Hà Khôn thấy thế đồng tử co rụt lại, tùy tiện gặp phải một đội người cũng là độ linh cảnh. Cái kia bay chậm như vậy làm gì? Đường đường độ linh cảnh, chậm như vậy tốc độ thì không cảm thấy xấu hổ. Hà Khôn trong lòng tức giận, nhưng không có đem cái kia đoàn người quá coi là chuyện to tát. Chỉ coi bọn họ là thành giống như hắn tới trèo lên độ linh bảng. Thực lực chẳng mạnh đến đâu, chư vị, ta là Thiên Nguyên môn chuẩn thánh tử Hà Khôn, còn mời để con đường, vô cùng cảm kích, nghe đến hắn danh hào, chỉ cần là tại Hoàng Cương giới bên trong, vô luận là ai đều sẽ cho hắn một bộ mặt, nhưng hắn hiển nhiên đánh giá cao chính mình, cái kia đoàn người hoàn toàn không để ý tới, thậm chí còn khinh thường bật cười. Hà Khôn, cái gì đồ vật, chưa từng nghe nói. Oanh, song phương công kích trên không trung va chạm, một tiếng oanh tạc về sau Hà Khôn sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ thấy đối phương đánh tới công kích, cũng không có cùng hắn công kích song song vẫn diệt, mà chính là đánh nổ hắn công kích, tiếp tục hướng về hắn giết đến. Trong nháy mắt, hắn thì phát hiện mình chọc lầm người, bọn họ là ai, những người kia chỉ xem bóng lưng cùng bên mặt thì có thể biết tuổi tác theo hắn tương tự. Thậm chí còn có thể so hắn tuổi trẻ mấy tuổi, thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy, chẳng lẽ là thánh địa thiên kiêu? Chư vị, tha mạng, ý thức được điểm ấy, Hà Khôn lập tức thì lựa chọn cầu xin tha thứ, nhưng những cái kia người căn bản không để ý tới hắn. Hà Khôn chỉ có thể kiên trì nghênh đón công kích, oanh, lại lần nữa giết ra một đạo công kích, nhưng như cũ là bị đánh bạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy công kích tiếp tục đánh tới. Hà Khôn trong mắt dâng lên tuyệt vọng, cái kia bốn người trẻ tuổi thực lực, lại lần nữa vượt qua hắn tưởng tượng, chỉ có thể ngưng tụ linh khí hộ giáp, hy vọng đối phương uy lực công kích đã bị hắn tiêu hao không sai biệt lắm. Các loại công kích đánh tới trên thân, hắn thì phát hiện mình lại sai 10 phần không hợp thói thường. Đùng, hắn ngưng tụ linh khí hộ giáp giòn thì cùng lưu ly một dạng, đụng một cái tức nát. Bọn họ, đến tột cùng là ai? Cái cuối cùng suy nghĩ lóe qua, công kích nhập thể, Hà Khôn thì giữa không trung trực tiếp bạo thành một đoàn xương máu. Một cái độ linh cảnh nhất trọng thiên kiêu ngạo, cứ như vậy bị tiện tay nhất kích, giết tới cái xác không hồn. Trước mặt cái kia đoàn người, liền nhìn đều không quay đầu lại xem xét, tựa như đã sớm biết là kết cục này. Vụt, vừa mới vận dụng phong mạch lực lượng Tô Mục thấy cảnh này, dừng thân hình, nhíu mày nhìn về phía trước bốn người kia, suy đoán bọn họ thân phận, mạnh như vậy thực lực, tuyệt đối không phải Hoàng Cương người, tối thiểu là Huyền Cương cái nào đó thánh địa thiên kiêu. Đến mức Huyền Cương thiên kiêu tại sao tới nơi này, Tô Mục thì lười đi nghĩ, Hà Khôn đã chết, ngược lại là giúp hắn thiếu một cái phiền toái. Bá bá bá, phía trước bốn người nhàn nhã hạ xuống tại cấm kỵ trước thần điện. Hai nam hai nữ, quay người nhìn lấy phía sau cấm kỵ khu vực, khóe miệng hiện ra khinh thường, Thiên Nguyên môn tựa như là nơi này một cái bản thổ thế lực a. Nam tử áo vàng mở miệng nói, Hoa ca, chúng ta bên kia có cái Thiên Nguyên thánh địa, Thiên Nguyên môn hẳn là bọn họ cấp dưới thế lực. Áo xanh nam tử trả lời, một cái rác rưởi tông môn đệ tử cũng dám ra tay với chúng ta, thật là muốn chết, đồ rác rưởi. Hoa ca, đến đều đến, muốn không đi Thiên Nguyên môn đi một lần đi? Hai nữ tử khinh thường mở miệng, trong lời nói mang theo vẻ hưng phấn, e sợ cho thiên hạ không loạn, một cái rác rưởi tông môn, lại có cái gì tốt đi. Áo xanh nam tử khinh thường nói, Hoa ca, ngươi nói đúng không, đi đi một chút cũng được, thuận đường nhìn xem Hoàng Cương những thứ này đổ bỏ đi. Có bao nhiêu năng lực, Hoàng Bồi Hoa khóe miệng nổi lên một tia trêu tức, ngược một ngược đổ bỏ đi, cũng rất thú vị, tốt, chúng ta xông bảng về sau, liền đi Thiên Nguyên Môn nhìn xem. Áo xanh nam tử thái độ chuyển một cái, chống đỡ Hoàng Bồi Hoa quyết định, bốn người bên trong, hiển nhiên là lấy Hoàng Bồi Hoa vi bài, bất quá Hoa ca, thì Hoàng Cương những thứ này đổ bỏ đi, nhìn đến ngươi sợ là liền phải sợ hãi đến toàn thân phát run. Hoa ca, nghe nói Hoàng Cương còn có cái gọi Lạc Nhật Tông tông môn. Hướng hết độ linh bảng, chúng ta thuận đường cũng đi Lạc Nhật Tông đi một chút. Áo xanh nam tử vừa đập hết Hoàng Bồi Hoa mông ngựa. Một cô gái khác liền bắt đầu ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, bọn họ đến nơi này chính là vì khiêu chiến độ linh bảng. Thuận đường kiến thức một chút Hoàng Cương cấm kỵ thần điện. Nhưng bây giờ nhiều một cái tiện đường sự tình, cũng là chân đạp Hoàng Cương hai đại đỉnh cấp thế lực. Bá, Hoàng Bồi Hoa còn chưa mở miệng, Tô Mục thì bay tới. Hạ xuống tại bọn họ một bên, Tô Mục chỉ là nhìn Hoàng Bồi Hoa bốn người liếc một chút, liền đi tiến cấm kỵ thần điện, đi ngang qua cấm kỵ thần điện phi thuyền sau đó không lâu liền sẽ đến. Hắn chỉ có nửa ngày thời gian tại cấm kỵ thần điện nghiệm chứng thực lực. Hoàng Bồi Hoa bốn người nhìn lấy Tô Mục không vui nhíu mày. Đây là tại không nhìn bọn họ tuy nhiên không thèm để ý đồ bỏ đi, nhưng không cho phép đồ bỏ đi không nhìn bọn họ. Đứng lại, Tô Mục bước chân dừng lại, quay đầu lạnh nhạt nhìn lấy bốn người, đối với hắn bộ dáng này, bốn người càng thêm khó chịu. Xem ra Hoàng Cương đồ bỏ đi thật đúng là có chút không biết trời cao đất rộng. Thật đem mình làm nhân vật, đồ bỏ đi tự ngạo, để bọn hắn rất phản cảm, trong mắt bọn hắn cũng rất buồn cười. Tiểu tử, vừa mới cái kia gọi Hà Khôn, là ngươi tại đuổi giết bọn hắn. Áo xanh nam tử mở miệng hỏi, nhưng không giống nhau Tô Mục trả lời. Một bên hai nữ tử thì hai tay ôm ngực, một mặt khinh thường nhìn lấy Tô Mục bật cười. Mục ca, cái kia gọi Hà Khôn, liền xem như đồ bỏ đi, cũng là đồ bỏ đi bên trong tương đối mạnh một cái. Thì hắn cũng có tư cách đuổi giết hắn, nhìn hắn cái kia da mịn thịt mềm bộ dáng, có thể có bao nhiêu thực lực. Tô Mục bởi vì tu luyện Huyền Băng Tuyệt hơi sớm, tăng thêm Huyền Băng Tuyệt có chú nhan đẹp ra công hiệu, cho dù toàn thân mạnh mẽ bắp thịt, quang xem ra, trừ không phải loè loẹt bên ngoài, thì cùng cái mặt trắng nhỏ không khác, còn thật khó tránh khỏi bị người khinh thị. Mục ca, Tô Mục hơi nhíu mày, theo hắn đồng dạng tên. Chương 1234, Hoàng Mục. Hoàng Bồi Hoa cũng cười, cho rằng Hoàng Mục thì là nghĩ nhiều. Hoàng Mục hé miệng lắc đầu, không vui chừng Tô Mục liếc một chút, bị đồng bạn chuyện cười, trong mắt hắn, đều là bởi vì Tô Mục sai. Tô Mục không thèm để ý những thứ này người, quay người đi vào cấm kỵ thần điện. Hoàng Bồi Hoa bốn người sắc mặt lập tức trầm xuống, một cái rác rưởi cũng xứng đi tại bọn họ đằng trước. Lăn đi, Hoàng Mục một cái bước ra đi lên, một tay lấy Tô Mục đẩy ra, các loại Hoàng Bồi Hoa ba người tới sau thì chỉ vào Tô Mục nói. Người nào cho ngươi lá gan dám đi tại chúng ta đằng trước? Ngươi cần phải may mắn cấm kỵ thần điện bảo vệ ngươi một mạng. Mà lấy bọn họ thân phận, tại cấm kỵ thần điện cũng không dám động thủ, cấm kỵ thần điện uy nghiêm, không ai dám khiêu chiến. Tô Mục nhìn lấy Hoàng Mục bốn người bóng lưng, ánh mắt trở nên lạnh, các ngươi cần phải may mắn, là cấm kỵ thần điện bảo hộ các ngươi. Hoàng Bồi Hoa bốn người nhanh chân đi đến khiêu chiến đại điện. Mới vừa đi vào chỉ thấy Phương chấp sự cùng mặt khác một cái chấp sự bước nhanh qua tới đón tiếp. Bốn vị cũng là hoàng gia thiên kiêu a, đường xa mà đến, thật sự là không có từ xa tiếp đón, muốn là Phó Văn Vũ bọn họ còn sống sót, thấy cảnh này tuyệt đối sẽ hù đến líu lưỡi. Một mực một trương mặt chết Phương chấp sự, bây giờ lại là nụ cười rực rỡ, trên mặt nịnh nọt, chúng ta tới khiêu chiến độ linh bảng. Hoàng Bồi Hoa liếc Phương chấp sự hai người liếc một chút, nhấp nhô mở miệng, không chút nào đem Phương chấp sự hai người để vào mắt. Đối với cái này, Phương chấp sự hai người chỉ có thể thầm cười khổ, bọn họ thân là thần điện nhân viên nhìn như thân phận cao quý, nhưng cũng chỉ là so ra mà nói cao quý. Hoàng Bồi Hoa bốn người bối cảnh tại Huyền Cương đều đầy đủ dọa người. Đến nơi đây, cái kia chính là thiên tử phía dưới tuần, người nào dám không tôn kính, bốn vị thiên kiêu có thể tới ta điện khiêu chiến độ linh bảng. Chính là ta điện, thậm chí toàn bộ Hoàng Cương vinh hạnh. Phương chấp sự trái lương tâm vuốt mông ngựa, trong lòng đã sớm là buồn nôn đến nôn, nhưng không có biện pháp nào, điện chủ đã bàn giao, hai người bọn họ nhất định phải đem Hoàng Bồi Hoa bốn người tiếp đãi tốt. Bằng không duy hai người bọn họ là hỏi. Hoàng Bồi Hoa nhấp nhô hừ ra một cái giọng mũi, nói tốt là tới khiêu chiến độ linh bảng, lại không chút nào động tác ý tứ. Phương chấp sự hai người thấy thế thần sắc cứng đờ, lộ ra có chút xấu hổ, không trả lời cũng không đi khiêu chiến độ linh bảng. Đây là ý gì? Phương chấp sự, lúc này Tô Mục đi tới. Phương chấp sự nghiêng đầu nhìn qua, trong mắt trải qua một tia ý mừng. Cái này cấm kỵ thiên kiêu, cuối cùng là tới. Tô Mục, người tại cái kia đợi một hồi, chờ lát nữa ta cho ngươi dẫn tiến điện chủ. Cho Tô Mục truyền âm nói, đồng thời đánh một cái ánh mắt, ra hiệu những thứ này người không dễ chọc, đừng có gấp trùng kích thiên kiêu bảng. Trước đó điện chủ một mực đi ra ngoài, Từ Tại cấm kỵ thiên kiêu chuyện rất quan trọng, hắn một mực chỉ là thúc giục điện chủ trở về, lại là mặt cùng điện chủ báo cáo cấm kỵ thiên kiêu sự tình. Điện chủ trở về, hắn khẳng định phải đem Tô Mục dẫn tiến cho điện chủ. Đến một lần Tô Mục có thể có được điện chủ coi trọng. Thứ hai hắn cũng nhiều một cái công tích. Tô Mục nhìn lấy Phương chấp sự tiếp tục nịnh nọt bốn người. Há hốc mồm vẫn là đứng ở một bên, hắn mình ngược lại là không quan trọng, nhưng không thể đem Phương chấp sự cũng liên lụy, theo Phương chấp sự hai người cung kính, cũng có thể thấy được, Hoàng Bồi Hoa bốn người thân phận địa vị cùng bối cảnh cao đến thường nhân khó mà tưởng tượng nổi. Bước, liền thần điện chấp sự cũng không dám đắc tội, chỉ có thể nịnh nọt, bốn vị thiên kiêu, không biết chúng ta có thể có chiêu đãi không chu đáo chỗ. Gặp Hoàng Bồi Hoa bốn người nãy giờ không nói gì, Phương chấp sự áp lực không nhỏ, thử do hỏi, nho nhỏ chấp sự, cũng xứng chiêu đãi chúng ta. Hoàng Mục không thể nhịn được nữa, nói ra tình hình thực tế, vành mặt hất hàm sai khiến mắng, lăn đi, đem các ngươi điện chủ kêu đến, lấy bọn họ thân phận, cũng chỉ xứng điện chủ chiêu đãi đám bọn hắn, thì hai cái chấp sự, khác bẩn bọn họ mắt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phương chấp sự hai người thần sắc lại lần nữa cứng đờ. Không nghĩ tới Hoàng Bồi Hoa bốn người đã phách lối đến loại trình độ này. Hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Bốn vị thiên kiêu, điện chủ chính trên đường trở về. Chờ các ngươi trùng kích hết độ linh bảng. Điện chủ trở về chắc chắn tại trước tiên thấy các ngươi. Phương chấp sự chịu đựng tức giận lấy cười nói. Đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Hoàng Bồi Hoa bốn người cười nhạt một chút. Nhìn đều không tại nhìn nhiều Phương chấp sự hai người liếc một chút. Điện chủ không đến chiêu đãi đám bọn hắn. Bọn họ liền sẽ không xông độ linh bảng. Trùng kích độ linh bảng vốn cũng không phải là bọn họ cuối cùng mục đích. Bọn họ muốn là một phần coi trọng, nói trắng ra, thì là bất kể cái gì người, đều muốn thỏa mãn bọn họ cao ngạo cùng lòng hư vinh. Phương chấp sự hai người liếc nhau, không rõ nghiệp hỏa là vụt một chút bốc cháy, muốn không phải bị quản chế tại điện chủ. Hai người bọn họ là thật muốn cho Hoàng Bồi Hoa bốn người một chút nhan sắc nhìn một cái. Bốn người bối cảnh mạnh hơn, cũng chung quy là tiểu bối, còn chưa tới phiên bọn họ như thế rượu võ dương oai. Điện chủ trở về. Phương chấp sự lòng tràn đầy bất mãn, vừa định cho điện chủ truyền tin, thì cảm giác được điện chủ khí tức, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, Hoàng Bồi Hoa bốn người cùng Tô Mục quay đầu nhìn qua. Chỉ gặp một cái vóc người khôi ngô lão giả cao lớn bước lớn tiến đến. Tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn thưa thớt, thân mang một bộ thần điện tiêu chí màu trắng thần bào. Giống như tiên phong đạo cốt thánh nhân, điện chủ, Phương chấp sự hai người lập tức cung kính nghênh đón, ôm quyền nói, điện chủ, bọn họ, Phương chấp sự liếc Hoàng Bồi Hoa bốn người liếc một chút. Mở miệng liền muốn cùng điện chủ cáo trạng, ý chỉ là muốn điện chủ không muốn đối Hoàng Bồi Hoa bọn họ quá tốt, bằng không sẽ chỉ cổ vũ bọn họ khí diễm, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, điện chủ liền trực tiếp theo hai người bọn họ bên cạnh đi qua. Nhìn đều không có nhìn nhiều hai người bọn họ liếc một chút. Bốn vị thiên kiêu đường xa mà đến, bổn điện chủ tới chậm, lãnh đạm chư vị, xin hãy tha lỗi, điện chủ từ đầu đến cuối trong mắt đều chỉ có Hoàng Bồi Hoa bốn người. Điện chủ nhiệt tình, để Hoàng Bồi Hoa bốn người ngạo ý càng sâu, lỗ mũi đều nhanh muốn hướng lên trời. Điện chủ, ngài lão ngược lại là không có lãnh đạm chúng ta, nhưng quý điện chấp sự nha. Hoàng Mục mở miệng, nói cười lạnh hừ hừ, không tốt nhìn lấy Phương chấp sự hai người, bọn họ đến như vậy lâu, không lên tòa, liền hớp trà nước đều không có, đã làm hắn vô cùng khó chịu. Phương chấp sự hai người gặp Hoàng Mục có ý nhằm vào hắn hai. Sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, bọn họ tốt xấu là thần điện nhân viên, là điện chủ bộ hạ, bọn họ cũng không tin điện chủ lại bởi vì ngoại nhân một câu mà nhằm vào bọn họ. Các ngươi mạn đãi bốn vị thiên kiêu. Điện chủ ánh mắt một liếc, đạm mạc mở miệng, phát giác được điện chủ ngữ khí không đúng, Phương chấp sự hai người sắc mặt thay đổi, thật chẳng lẽ thì vì mấy cái ngoại nhân mà trách phạt bọn họ. Điện chủ, chúng ta, vả miệng, Phương chấp sự vừa muốn giải thích, điện chủ thì đạm mạc nói, điện chủ, Phương chấp sự không thể tin nhìn lấy điện chủ, liền một lời giải thích cơ hội cũng không cho bọn họ. Ba ba, thế mà điện chủ căn bản không muốn nghe hắn hai giải thích. Đưa tay cũng là hai đạo công kích đánh tới, trực tiếp đem hai người đánh lảo đảo lui lại, má trái đỏ bừng. Khóe miệng đổ máu, giáo huấn hết hai người, điện chủ đối Hoàng Bồi Hoa bốn người mỉm cười, phảng phất đang hỏi còn hài lòng. Hoàng Bồi Hoa bốn người cười nhạt gật đầu, cái này còn tạm được. Tô Mục nhìn lấy nhướng mày, mấy cái ngoại nhân, khác nói không có lãnh đạm, liền xem như lãnh đạm cũng không phải làm lấy ngoại nhân mặt trưởng chính mình người miệng. Dạng này không chỉ hàn chính mình người tâm, cũng để cho người khác chế giễu. Cấm kỵ thần điện, không gì hơn cái này. Thất vọng lắc đầu, sẽ chỉ nịnh nọt, nhìn đến cấm kỵ thần điện bất quá chỉ là một số hư danh. Chương 1235, đáng giá hiệu chung. Bốn vị thiên kiêu, khác bởi vì một chút chuyện nhỏ trì hoãn các ngươi quý giá thời gian. Điện chủ không có chút nào bận tâm Phương chấp sự hai người là cái gì cảm thụ. Đưa tay đối Hoàng Bồi Hoa bốn người nói, Hoàng Bồi Hoa bốn người lúc này mới gật đầu, quay người đi hướng trung ương thần đài. Điện chủ, gặp điện chủ đối Hoàng Bồi Hoa bốn người một bộ quỳ liếm tư thái. Phương chấp sự hai người triệt để nhẫn không, bọn họ hoàn toàn không cách nào lý giải điện chủ tại sao muốn làm như thế. Nếu bàn về thân phận, điện chủ nhưng muốn so cái kia mấy tiểu bối cao hơn nhiều. Điện chủ quay người nhìn lấy hai người bọn họ, sắc mặt băng hàn, trong mắt lóe lên một vệt hàn ý. Phương chấp sự hai người thấy thế càng thêm phẫn nộ, đánh bọn hắn còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn giết hắn nhóm không thành. Giờ phút này, hai người bọn họ triệt để trái tim băng giá, đối điện chủ thất vọng cùng cực. Điện chủ, vì cái gì? Nhưng Phương chấp sự vẫn là không cam lòng hỏi, trung tâm hiệu lực nhiều năm như vậy, cho dù là chết, cũng không thể chết không minh bạch. Vì cái gì? Điện chủ lạnh lùng nhìn lấy Phương chấp sự, một đạo công kích bỗng dưng sinh ra, trực tiếp đánh vào Phương chấp sự bụng. Phương chấp sự bị đánh bay đụng vào trên khung cửa, lồng ngực một cái, máu tươi từ trong miệng không ngừng chảy ra, dám phá hỏng lão phu chuyện tốt, đừng trách lão phu không niệm tình xưa. Điện chủ truyền âm quát lạnh, trong mắt sát cơ nồng đậm, hắn cũng không phải tại cùng các ngươi nói giỡn. Lão phu ở chỗ này đợi nhiều năm như vậy, cũng nên đi lên, các ngươi hiểu không? Điện chủ cuối cùng vẫn là đọc một chút tình cũ, đại phát thiện tâm cùng Phương chấp sự hai người giải thích. Hoàng Cương là cái gì địa phương rách nát, không có bọn họ, lão phu làm sao đi đi lên cấp thần điện? Có bọn họ làm lão phu chiến tích, lão phu mới có thể rời đi cái chỗ chết tiệt này. Cấm kỵ thần điện tồn tại bản ý cũng là khai quật càng nhiều thiên kiêu. Thiên kiêu khai quật càng nhiều, điện chủ chiến tích lại càng tốt, có đầy đủ chói sáng chiến tích thì lại nhận tổng điện đề bạt. Tấn thăng đến lên một cấp thần điện đi, nhưng ở Hoàng Cương loại địa phương này, xuất hiện thiên kiêu quá ít, cấp độ yêu nghiệt thiên kiêu đã ít lại càng ít, đến tại cấm kỵ thiên kiêu, từ khi hắn bị hạ phóng tới Hoàng Cương cấm kỵ thần điện, đến bây giờ chưa từng nhìn thấy một cái. Nếu có thể ra một vị cấm kỵ thiên kiêu, hắn đem có thể trực tiếp rời đi Hoàng Cương, tiến vào Huyền Cương tùy ý một cái cấm kỵ thần điện, ngồi lên điện chủ chi vị, nhưng nhiều năm như vậy, hắn sớm đã chết tâm, theo không hy vọng xa vời xuất hiện một vị cấm kỵ thiên kiêu. Thần điện khảo hạch lập tức bắt đầu, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Hoàng Bồi Hoa bốn người. Thần điện khảo hạch nhanh như vậy liền muốn đến, Phương chấp sự hai người giật mình, cấm kỵ thần điện bất luận kẻ nào đều có công tích áp lực. Riêng là điện chủ, muốn là công tích khảo hạch không qua, thì đừng vọng tưởng đề bạt, thậm chí còn có thể bị cách chức, nhưng coi như thế, cũng không phải làm chúng vào miệng, để bọn hắn thể diện mất hết, lại càng không nên để mấy tiểu bối, đứng tại bọn họ trên đầu đi. Điện chủ, Phương chấp sự liếc Tô Mục liếc một chút, giận liền muốn báo cáo Tô Mục cái này cấm kỵ thiên kiêu sự tình. Hắn muốn để điện chủ hối hận, nhưng một bên chấp sự kéo lại hắn, đối với hắn lắc đầu đánh lấy ánh mắt, lão Phương, điện chủ dạng này, còn giá trị đến chúng ta trung tâm hiệu lực. Phương chấp sự bờ môi lúng túng, thần sắc xoắn suýt, khai quật ra một cái cấm kỵ thiên kiêu, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, việc này không chỉ tốt điện chủ, cũng sắc tốt hai người bọn họ. Ôi, cái kia chấp sự lại cười, thất vọng liếc điện chủ liếc một chút, truyền âm nói, ngươi cảm thấy điện chủ sẽ đem công lao phân cho chúng ta. Ngươi còn không nhìn ra, chúng ta chỉ là tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ. Hắn chỉ quan tâm chính mình con đường làm quan. Phương chấp sự trầm mặc, trước đó hắn trung tâm với điện chủ, chỉ đem Tô Mục là cấm kỵ thiên kiêu sự tình nói cho trước mắt cái này cái hảo hữu. Nhưng hảo hữu nói chuyện đúng vô cùng, dạng này điện chủ, không xứng bọn họ tiếp tục hiệu chung, càng sẽ không phân cho bọn hắn một chút chỗ tốt. Điện chủ nhìn Phương chấp sự liếc một chút, gặp hắn không lên tiếng nữa thì không để ý đến, chỉ cần không cho hắn nháo sự là được. Tô Mục, vô cùng xin lỗi, không thể cho ngươi dẫn tiến điện chủ. Phương chấp sự quay đầu nhìn về phía Tô Mục, một mặt xin lỗi nói, không nói cho điện chủ thực hư hao là Tô Mục lợi ích. Không sao, Tô Mục không thèm để ý nói, hắn không biết cấm kỵ thần điện tồn tại như thế nào lợi ích quan hệ. Cũng không biết điện chủ muốn cái gì, nhưng dạng này người, hắn không nghĩ nhận biết, gặp Tô Mục không thèm để ý. Phương chấp sự gật đầu thở phào, Tô Mục, sớm ngày đến Huyền Cương, ta có chút nhân mạch, hẳn là có thể đầy đủ giúp đỡ ngươi. Tô Mục gật gật đầu, giúp đỡ à, có Thương Lan Thương Hội giúp hắn chuẩn bị, tại Huyền Cương sông sáo hẳn là không trở ngại gì. Phương chấp sự tại nguyên chỗ do dự một hồi, luôn cảm thấy thẹn với Tô Mục, liền đi lên, Tô Mục, ngươi gần nhất trên việc tu luyện có vấn đề gì, cứ nói với ta, tu luyện vấn đề. Tô Mục cười nhạt lắc đầu, hắn tu luyện vấn đề, Phương chấp sự giải quyết không? Tô Mục, khối này là phúc vận lệnh, ngươi đến Huyền Cương cấm kỵ thần điện, có thể bằng này khiến lĩnh hội thần chỉ di tích, được đến thần chỉ phúc vận. Phương chấp sự do dự thật lâu, chuyển tay lấy ra một khối trắng như tuyết lệnh bài đưa cho Tô Mục. Tại đưa ra lệnh bài thời điểm, có thể rõ ràng nhìn đến trên mặt hắn thịt đau, thần chỉ phúc vận. Tô Mục rất ngạc nhiên tiếp nhận lệnh bài, nhìn lấy trên lệnh bài khắc họa thần điện huy chương, muốn hỏi một chút thần kỳ phúc vận là chuyện gì xảy ra. Nhưng người điên tiên đế hiện tại vô cùng suy yếu, chỉ có thể cố nén hiếu kỳ, về sau lại tìm tòi hư thực, thần chỉ phúc vận, nghe xong thì là đồ tốt, nhưng Tô Mục không rõ ràng một chút là cái này thần chỉ là đại biểu cho tiên đế còn là hắn tồn tại. Nếu như không là tiên đế cấp nhân vật, cái kia cấm kỵ thần điện địa vị thì 10 phần đáng sợ. Mà cấm kỵ thần điện bên trong thần chỉ, càng thêm đáng sợ. Điện chủ ánh mắt xéo qua quét đến Phương chấp sự cùng Tô Mục trò chuyện với nhau thật vui. Không vui nhíu mày, không biết nịnh nọt những cái kia huyền cương thiên kiêu, ngược lại cùng một cái thanh niên thân cận, cái kia thanh niên có thể mang cho ngươi đến cái gì? Quả thực là tự hủy tương lai. Thất vọng thu hồi ánh mắt, nhìn đến hắn quyết định là đúng, các loại hoàng bồi hoa bốn người mang cho hắn nổi bật chiến tích, hắn liền có thể tiến về huyền cương, mà phương chấp sự loại này không có có ánh mắt kinh nghiệm đồ vật, sẽ chỉ xấu hắn chuyện tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không mang lên. Ông, cũng không lâu lắm, thần đài trong cột ánh sáng hoàng bồi hoa thì đi tới. Một mặt cười nhạt, xem ra thành tích rất không tệ. Hoa ca, thế nào? Hoàng mục ba người đi lên hiếu kỳ hỏi, không chịu nổi một kích. Hoàng bồi hoa không có nhiều lời, chỉ cho ra bốn chữ đánh giá. Nghe đến bốn chữ này, hoàng mục ba người cười, nhìn đến hoàng cương độ linh bảng, đúng như bọn họ sở liệu, vô cùng đồ bỏ đi, tùy tiện liền có thể khiêu chiến. Hoa ca, ta đi thử xem. Hoàng mục chạy lên quang trụ, không kịp chờ đợi đi vào hành hạ người mới. Hoàng bồi hoa bốn người thiên phú và thực lực đều thuộc về người đồng lứa bên trong kiệt xuất, toàn bộ đều rất nhanh khiêu chiến hết độ linh bảng, ra đến thời điểm đều là thể xác tinh thần vui vẻ, vẻ ngạo nhiên càng đậm, hiển nhiên thành tích đều phi thường tốt. Điện chủ, cầm độ linh bảng đến xem. Hoàng bồi hoa bốn người đi đến điện chủ trước, không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút bài danh. Bốn người bọn họ bởi vì tại huyền cương cấm kỵ thần điện khiêu chiến qua, không cần một lần nữa làm thân phận, nhưng ở hoàng cương cấm kỵ thần điện đều là lần đầu tiên khiêu chiến, muốn xem bài danh nhất định phải xem điện chủ trên tay tin tức tinh thạch mới được. Bốn vị an tâm chớ vội, độ linh bảng hiếm có người khiêu chiến, bài danh hội trì hoãn nửa canh giờ. Điện chủ cười nhạt giải thích nói, hắn cũng chờ mong nhìn bài danh, nhưng không biết sao hoàng cương nhân tài điêu linh dẫn đến độ linh bảng đổi mới chậm chạp. Gặp này, hoàng bồi hoa bốn người một mặt thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Tô Mục gặp bọn họ đều khiêu chiến xong, liền đi hướng thần đài. Gặp hắn đi lên, hoàng bồi hoa bốn người dò xét liếc một chút, đều là khinh thường cùng xem thường, thậm chí đều không muốn đi chú ý Tô Mục. Một cái rác rưởi, làm sao phối bọn họ đi để ý, mà một cái chỉ có thể khiêu chiến nạp nguyên bảng đồ bỏ đi, càng thêm không đáng bọn họ lãng phí mảy may tinh lực. Chương 1236, đời trước cấm kỵ. Ông, Tô Mục biến mất tại bên trong cột ánh sáng, trừ phương chấp sự hai người để ý, điện chủ năm người không có người nào sẽ đi để ý hắn là cái gì thành tích. Bốn vị thiên kiêu, lão hủ có nửa cân ngàn năm trà ngon, cùng đi phẩm nhất phẩm như thế nào? Điện chủ đưa tay mời nói, ngàn năm trà ngon. Hoàng bồi hoa bốn người liếc nhau, có chút tâm động, cái này chờ trà ngon cho dù là tại huyền cương cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không hổ là điện chủ, cho dù là thân ở hoàng cương, trong tay cũng không ít đồ tốt, không có cùng điện chủ khách sáo, gật gật đầu thì cùng điện chủ rời đi. Khi đi ngang qua phương chấp sự hai người thời điểm, điện chủ cho hắn hai đánh một cái ánh mắt, ra hiệu cùng đi, hầu hạ hoàng bồi hoa bốn người, để cho chúng ta đi hầu hạ bọn họ. Phương chấp sự hai người xem hiểu điện chủ ý tứ, lửa giận luôn lên, xem như không có trông thấy, hai người bọn họ cho dù là chết, cũng sẽ không làm như thế không có tôn nghiêm sự tình. Gặp hai người giả bộ như không hiểu, điện chủ hừ lạnh thất vọng thu hồi ánh mắt, đây là bổn điện chủ cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, là chính các ngươi không hiểu chân quý. Nhìn lấy điện chủ bóng lưng, phương chấp sự hai người cười lạnh, làm chó hầu hạ bốn cái tiểu bối, cũng coi là cơ hội, cái này dạng cơ hội, bọn họ tình nguyện không muốn. Lão Lý, ngươi nói đúng. Phương chấp sự hít sâu một hơi, đối một bên Lý chấp sự nói, dạng này điện chủ, xác thực không xứng bọn họ lại hiệu chung, hy vọng hắn có thể thu được một cái thành tích tốt đi. Lý chấp sự lẩm bẩm nói, hy vọng Tô Mục cái này cấm kỵ thiên kiêu, có thể kéo dài trước kia phong thái. Phương chấp sự gật gật đầu, bọn họ hy vọng toàn ở Tô Mục trên thân, dị không gian bên trong. Tô Mục ngẩng đầu nhìn bảng danh sách nhíu mày, trên bảng danh sách tên cả đám đều vặn vẹo không rõ, mười phần hỗn độn, bài danh càng là hỗn loạn không chịu nổi, hoàn toàn không có nạp nguyên bảng loại kia rõ ràng độ. Nhìn tới khiêu chiến độ linh bảng người thực sự quá ít, để bảng danh sách đều xảy ra vấn đề. Tô Mục yên lặng lắc đầu, liền bảng danh sách vận chuyển bình thường đều trèo trống không, có thể thấy được hoàng cương nhân tài điêu linh đến loại trình độ nào. Hưu, tùy ý hướng về một cái tên đánh tới, tên mảnh vụn ngưng tụ ra một đạo hóa thân giết xuống tới. Độ linh cảnh nhất trọng, Tô Mục hơi nhíu mày, nhưng không có suy nghĩ nhiều, lập tức ngưng tụ lại tất cả thực lực, thẳng hướng hóa thân, đinh đinh đang đang, ầm ầm, dài đến một phút khó khăn chiến đấu, Tô Mục rốt cục đem hóa thân đánh nát. Hô, hô, Tô Mục khom người thở dốc, nuốt vào một viên thuốc, tiếp tục xem hướng độ linh bảng, không biết có thể hay không cùng độ linh cảnh nhị trọng nhất chiến. Cho dù biết mình không phải độ linh cảnh nhị trọng đối thủ, Tô Mục cũng vẫn như cũ là nóng lòng muốn thử, hắn thích nhất làm việc cũng là không ngừng khiêu chiến chính mình cực hạn. Đồng, cong ngón búng ra, một cái tên phá nát, nhìn chằm chằm hóa thân ngưng tụ, Tô Mục mi đầu dần dần nhăn lại, làm sao chả là độ linh cảnh nhất trọng, vận khí như thế không tốt, khẽ lắc đầu, độ linh cảnh nhất trọng cũng được, nhiều đánh một trận đối với thực lực mà luyện chỗ tốt không ít. Cũng là đánh xong trận này, cần thời gian liệu thương, còn muốn ngồi phi thuyền rời đi, không có thời gian lại đánh trận thứ ba, keng, a, một kiếm va chạm, Tô Mục mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, cái này hóa thân thực lực thế mà đến có thể cùng độ linh cảnh nhị trọng đọ sức trình độ. Nhìn đến Hoàng Cương cũng là có yêu nghiệt thiên kiêu, trong lòng vui vẻ, nhìn đến hắn vận khí không phải rất kém cỏi, sau đó chém giết càng thêm hăng say, keng keng, ầm ầm, đại chiến đếm 10 cái hiệp về sau, Tô Mục cho dù có bốn đầu ám mạch cũng bắt đầu nhịn không được. Xem xét lại hóa thân, phảng phất có vô cùng vô tận lực lượng, vẫn tại đối với hắn điên cuồng ra chiêu, không hổ là yêu nghiệt thiên kiêu, tại độ linh cảnh đều có thể vượt cấp khiêu chiến, tuyệt đối vô địch cùng cảnh giới. Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, đối thủ là mạnh, nhưng muốn hắn nhận thua, tuyệt không loại khả năng này. Thủ chảo một khỏa nguyên hạch, điên cuồng vận chuyển phong mạch, lấy thân pháp ưu thế tiếp tục tác chiến. Đinh đinh đang đang, muốn đột phá, lại là 20 cái hiệp đi qua. Tô Mục tiến vào chống đỡ hết nổi trạng thái thời điểm lại nghênh đến một kinh hỉ. Hơn nửa năm không có buông lỏng cảnh giới ràng buộc, đi qua điên cuồng chiến đấu, thành công đánh vỡ, oanh, thủ chảo nguyên hạch, khí thế vọt lên, đột phá nạp nguyên cảnh thất trọng, thống khoái, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác, để Tô Mục phá lệ thoải mái, hai vai chấn động, điên cuồng hấp thu trong tay nguyên hạch bên trong nguyên khí. Tiếp tục cùng hóa thân tác chiến, đinh đinh đang đang, đột phá cảnh giới, thực lực tăng vọt phía dưới, hóa thân bắt đầu bị hắn đẩy vào hạ phong, dần dần không phải hắn đối thủ, bất quá 5 cái hiệp liền bị hắn đè lên đánh. Keng keng, răng rác, tiếp xuống tới mỗi qua một hiệp, hóa thân trên thân thì thêm ra đếm khe nứt, 6 cái hiệp sau đó, hóa thân trên thân đã tràn đầy vết nứt. Bạch, Tô Mục một kiếm bá không, nhìn lấy nhanh lùi lại né tránh hắn công kích hóa thân. Hơi nhíu mày, hóa thân sẽ còn lùi bước, so với hắn hóa thân, cái này hóa thân thế mà nhiều một tia linh trí, bất quá cho dù có linh trí, lấy hóa thân tổn hại trình độ cũng đã định trước chống đỡ không bao lâu. Chính làm hắn muốn lại lần nữa phát động công kích, đã thấy hóa thân đối với hắn chắp tay ôm quyền. Không tiếp tục chiến chi ý, Tô Mục sững sờ, đây là ý gì? Hóa thân không có giải đáp hắn nghi hoặc, đối với hắn ôm quyền về sau, thì toàn thân vỡ vụn, hóa thành tên trở lại độ linh bảng. Tô Mục sờ lấy cằm suy tư, đây coi như là đối với hắn tán thành a. Hắn không biết, vừa mới cái kia hóa thân chính là đời trước cấm kỵ thiên kiêu. Trước kia thành tựu cấm kỵ thiên kiêu sau có thể tại thần đài bên trong lưu lại một tia linh trí. Vừa mới ôm quyền, không chỉ là đối với hắn tán thành, càng là cam bái hạ phong, nhưng cùng lúc đó, đời trước cái kia cấm kỵ thiên kiêu đã biết được mình bị chiến bại sự tình. Công thành danh toại hắn bắt đầu điều tra lên đánh bại hắn lưu tại Hoàng Cương cấm kỵ thần điện hóa. Thân người, bất quá những thứ này Tô Mục cũng không biết, hắn cũng không rảnh đi nghĩ, vội vàng lui ra dị không gian, nắm chặt thời gian liệu thương, gặp Tô Mục theo trên bệ thần trong cột ánh sáng đi ra. Phương chấp sự hai người không kịp chờ đợi xông lên trước hỏi thăm. Tô Mục, thế nào, vẫn được, Tô Mục trả lời, không thể khiêu chiến đến độ linh cảnh nhị trọng, thủy chung là có chút tiếc nuối, vẫn được. Phương chấp sự hai người thần sắc nhất động, hai đầu lông mày hiện lên sầu lo, đối với câu trả lời này, hai người bọn họ hiển nhiên là không hài lòng, đang muốn mở miệng hỏi lại, Tô Mục cũng đã ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện khôi phục. Thấy thế hai người cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở hiếu kỳ. Các loại Tô Mục tu luyện xong hỏi lại, xem trước một chút nạp nguyên bảng đi. Phương chấp sự mở miệng, nạp nguyên bảng không so độ linh bảng, xem xét liền biết rõ. Lý chấp sự lấy ra tin tức tinh thạch, lật xem nạp nguyên bảng, 100 người đứng đầu có sao? Phương chấp sự hỏi, dựa theo Tô Mục cấm kỵ thiên phú, lần này khiêu chiến nhất định có thể tiến trước 100. Lý chấp sự lắc đầu, tiếp tục lật xem nạp nguyên bảng, không có. Phương chấp sự sững sờ dưới, hai mắt bắt đầu tỏa sáng, tại 80 người đứng đầu, duy nhất một lần vọt tới trước 80, cái kia chính là thật to vượt qua hắn mong đợi, cho dù là tại cấm kỵ thiên kiêu hàng ngũ, Tô Mục cũng có thể xếp tới trung hạ du trình độ. Lý chấp sự vẫn như cũ là lắc đầu, Phương chấp sự hai mắt càng sáng hơn, tại 50 vị trí đầu. 50 vị trí đầu, đủ để đứng vào cấm kỵ thiên kiêu tiêu chuẩn hạng trung. 20 vị trí đầu đều không có, Lý chấp sự đột nhiên mở miệng, hít sâu một hơi, lấy dũng khí bắt đầu xem xét trước 10 người, chẳng lẽ tại 10 vị trí đầu? Phương chấp sự hít sâu một hơi, nội tâm đều biến đến bắt đầu thấp thỏm không yên. Chương 1237, thứ 6, Lý chấp sự cầm lấy lòng tin tinh thạch, tay đã tại hơi run rẩy. Tô Mục nếu là có thể tiến 10 vị trí đầu, đây tuyệt đối là hắn đời này gặp qua lớn nhất kỳ tích. Lão Phương, muốn là tại 10 vị trí đầu, chúng ta dù là liều chết, cũng phải đem hắn dẫn tiến cho Huyền Cương Điện Chủ. Phương chấp sự trọng trọng gật đầu, đây là đương nhiên, hắn làm thần điện chấp sự nhiều năm như vậy, thật vất vả ra một cái xuất sắc cấm kỵ thiên kiêu. Dù là vẩy tận nhiệt huyết, cũng phải giúp Tô Mục sáng tạo tốt nhất điều kiện. Mau nhìn đi, thúc giục nói, hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết kết quả. Lý chấp sự tiếp tục sâu hô hấp mấy ngụm khí, mới một lần nữa nhìn về phía lòng tin tinh thạch, mà cái này xem xét, thần sắc hắn trong nháy mắt thì đọng lại. Bài danh nhiều ít, mà Phương chấp sự còn tại không kịp chờ đợi hỏi thăm. Nhìn đến Lý chấp sự cái bộ dáng này càng là kích động không thôi. Khẳng định là bị Tô Mục nghịch thiên thành tích bị dọa cho phát sợ. Từ lần trước Tô Mục đến cấm kỵ thần điện, mới đi qua khoảng 7 tháng, liền có thể theo chót bảng giết tới đứng đầu bảng. Cái thành tích này tuyệt đối dọa người. Lão Lý, đến cùng là bao nhiêu tên? Gặp Lý chấp sự nửa ngày không lên tiếng, Phương chấp sự chờ không nổi, gặp hắn còn không trả lời, liền dứt khoát đoạt lấy tin tức tinh thạch xem xét, ánh mắt trực tiếp dừng lại tại nạp nguyên bảng trước 10 người. Nhưng sau một khắc, hắn thần sắc cũng ngưng kết, không, không có, trước 10 người, căn bản không có Tô Mục tên. Không biết, cái này không có đạo lý a. Phương chấp sự không thể tin được, hắn nhìn tận mắt Tô Mục là như thế nào trở thành cấm kỵ thiên kiêu. Lâu như vậy thời gian trôi qua, làm sao lại liền 100 người đứng đầu đều không tiến vào. Lão Phương, chỉ sợ hắn, lúc này Lý chấp sự rốt cục hồi lại tâm thần, khổ mở miệng cười, bọn họ có phải hay không đem kỳ vọng giá trị buông tha cao. Phương chấp sự trầm mặc xuống, hắn biết Lý chấp sự nói là có ý gì, cấm kỵ thiên kiêu so với hắn thiên kiêu, lại càng dễ vẫn lạc, cả đời cấm kỵ, cả đời cấm kỵ, có thể thành tựu một lần cấm kỵ cũng đã là nhân sinh không tiếc. Tu sĩ thọ mệnh dài bao nhiêu, lần lượt bảo trì cấm kỵ, nào có đơn giản như vậy. Ai, trầm mặc nửa ngày, thở dài một hơi, chung quy là hắn đem kỳ vọng giá trị thả quá cao. Nhưng hắn không có cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục lật xem nạp nguyên bảng, 200 người đứng đầu, trước 300 người, 400 người đứng đầu, một mực lật xem tiếp, lại từ đầu đến cuối không có nhìn đến Tô Mục tên. Phương chấp sự triệt để tâm lạnh, để xuống lòng tin tinh thạch, đã triệt để từ bỏ, Lý chấp sự bờ môi lúng túng, muốn nói lại thôi, hắn nghĩ tới một loại khả năng, nhưng loại kia khả năng, đừng nói để Phương chấp sự tin tưởng, liền chính hắn cũng không tin. Lão Phương, ngươi nói hắn có thể hay không tại độ linh bảng phía trên. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được nói ra loại khả năng này. Độ linh bảng, Phương chấp sự bị lời này giật mình, ngay sau đó tự giễu cười một tiếng, Lý chấp sự là thật suy nghĩ nhiều, lần trước Tô Mục là lấy thiên cực cảnh khiêu chiến nạp nguyên bảng. Nhưng bây giờ coi như Tô Mục tu vi tại nạp nguyên cảnh đỉnh phong, cũng không có khả năng khiêu chiến độ linh bảng, thiên cực cảnh cùng nạp nguyên cảnh chênh lệch, cùng nạp nguyên cảnh cùng độ linh cảnh chênh lệch, hoàn toàn là hai khái niệm, cho dù là phía trên các loại cấm kỵ thiên kiêu, cũng không thể nào làm được. Lúc này đang tu luyện bên trong Tô Mục đột nhiên mở to mắt, theo trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản, phái phi thuyền tới đón ta. Tô Mục hơi nhíu mày, ngay sau đó khóe miệng khẽ nhếch, không thể không nói, Niếp Trường Minh bọn họ hiệu suất làm việc phi thường cao. Đại bản doanh đều di chuyển đến Huyền Cương, nhưng vẫn là nhanh như vậy thì phái phi thuyền tới, luyện đan đại sư cũng tại phi thuyền phía trên. Tô Mục khóe mắt không khỏi lóe qua một tia ý mừng. Niếp Trường Minh thật đúng là sẽ cho hắn kinh hỉ, nhanh như vậy liền luyện đan đại sư đều tìm đến. Cái này thời gian trong nháy mắt thì biến đến dư giả. Hội trưởng, thuộc hạ biết được ngài hành sự không tiện, sau đó mượn dùng tiểu nữ tên, lấy báo ân phương thức mệnh lệnh luyện đan đại sư vì ngài luyện chế đan dược. Niếp Trường Minh nữ nhi, Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc, Niếp Trường Minh cân nhắc tuy nhiên chu đáo, nhưng Niếp Trường Minh nữ nhi hắn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Như thế nào lại có ân tình, bất quá Niếp Trường Minh an bài như vậy, Tô Mục cũng lười suy nghĩ, cất kỹ ngọc giản, đứng dậy rời đi, Phương chấp sự, ta còn có chuyện quan trọng tại thân. Trước cáo từ, đối phương chấp sự hai người ôm một cái quyền, phải nắm chặt thời gian rời đi. Ai, Phương chấp sự đưa tay muốn đuổi kịp đi, hắn còn có rất nhiều vấn đề không có hỏi đây. Lão Phương, tính toán, Lý chấp sự thở dài nói, đừng hỏi tốt nhất, hỏi, ngược lại là tại thương tổn hắn tự tôn. Phương chấp sự trầm mặc gật gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, như thế thành tích, bất cứ người nào đều không mặt tiếp tục ở lại đây. Tô Mục nhanh chóng rời khỏi, trong mắt bọn hắn, nghiêm chỉnh thành trốn tránh hiện thực. Tô Mục rời đi về sau không lâu, rời đi điện chủ 5 người đi mà quay lại, nửa canh giờ sắp hết, Hoàng Bồi Hoa 4 người đã không có tâm tình uống trà. Không kịp chờ đợi tới xem xét thành tích, đương nhiên, điện chủ cũng có thể giúp bọn hắn xem xét độ linh bảng. Nhưng bọn họ đi tới là vì cùng Phương chấp sự hai người khoe khoang. Để cái này hai cái đồ vật, tốt tốt mở mang kiến thức một chút bọn họ bản sự. Cái kia đồ bỏ đi đi, Hoàng Mục đi vào khiêu chiến đại điện, ánh mắt quét qua, không nhìn thấy Tô Mục người, thần đài cũng không có vận chuyển, hỏi, vừa đi không lâu. Phương chấp sự mặt không biểu tình mở miệng, một bên Lý chấp sự lười nhác mở miệng, hắn không thèm để ý mấy tên hỗn đản này, ôi, nhìn đến hắn còn có điểm tự mình hiểu lấy, cũng biết mất mặt xấu hổ. Hoàng Mục cười lạnh nói, hiện tại rốt cuộc biết tại trước mặt bọn hắn là bực nào hèn mọn. Điện chủ từ đầu đến cuối đều không có đi chú ý Tô Mục. Tô Mục rời đi càng sẽ không để ý, mắt thấy thời gian đã đến, liền lấy ra tin tức tinh thạch bắt đầu xem xét độ linh bảng. Điện chủ, để hắn đến xem xét đi, Hoàng Mục ngăn cản nói. Hắn nhưng phi thường muốn nhìn đến Phương chấp sự nhìn đến bọn họ bài danh phía sau là cái gì biểu. Lộ, khẳng định vô cùng thú vị, điện chủ trong lòng biết Hoàng Mục khoe khoang tâm tư, thu về tin tức tinh thạch, đối Phương chấp sự nói, Phương chấp sự, xem xét độ linh bảng, lớn tiếng đọc diễn cảm bốn vị thiên kiêu bài danh, lớn tiếng đọc diễn cảm, Hoàng Bồi Hoa bốn người lập tức vui, điện chủ rất có nhãn lực sức lực, bọn họ lại nhiều một cái nhạc tử, Phương chấp sự thần sắc cứng ngắc, nhìn đến Hoàng Bồi Hoa bốn người trêu tức ánh mắt. Một cơn lửa giận lại không còn cách nào áp lực, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép nhịn xuống, hắn không biết dùng chính mình mệnh đến cho bốn cái cặn bã tìm thú vui. Hoàng Bồi Hoa bốn người đến nơi đây tra thành tích, cũng là đang chờ hắn nhịn không được phát tác, chịu đựng lửa giận cùng khuất nhục, lấy ra tin tức tinh thạch mở ra độ linh bảng. Độ linh bảng phía trên vặn vẹo tên cả đám đều biến đến có thể thấy rõ ràng. Xếp hàng thứ nhất tên, nhiều năm qua, chưa bao giờ thay đổi. An Nhân, nhìn lấy An Nhân cái tên này, Phương Chấp Sự trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Đây là Hoàng Cương gần nhất mạnh nhất cấm kỵ thiên kiêu. Rời đi Hoàng Cương nhiều năm, chưa bao giờ trở lại qua, chỉ lưu lại một cái truyền kỳ. Tô Mục vốn phải là gần nhất cấm kỵ thiên kiêu. Chỉ tiếc, ngã rơi thần đàn, kém xa An Nhân, tê, ánh mắt quét qua, Phương Chấp Sự liền không nhịn được hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Bồi Hoa bốn người, trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi, cái này bốn cái huyền cương thiên kiêu, thiên phú viễn siêu hắn đoán trước, xem chúng ta làm gì, đọc, Hoàng Bồi Hoa đối với Phương Chấp Sự phản ứng phi thường hài lòng. Khóe miệng khẽ nhếch, quát lạnh nói, Phương Chấp Sự hầu kết nhấp nhô, tâm tình phức tạp bắt đầu đọc lên bài danh, Hoàng Bồi Hoa, độ linh bảng, thứ sáu, mới thứ sáu. Hoàng Bồi Hoa mi đầu lập tức nhíu một cái, đối với cái này thứ tự vô cùng không hài lòng, Hoàng Công Tử. Trước năm cái là Hoàng Cương bao năm qua đến một mực chiếm cứ đứng đầu bảng cấm kỵ thiên kiêu. Gặp hắn bất mãn, điện chủ vội vàng giải thích, Hoàng Cương nhiều năm như vậy, chung quy là đi ra mấy cái lóa mắt thiên kiêu. Hoàng Bồi Hoa không vui thở sâu, lại cũng không thể không tán đồng gật đầu. Cấm kỵ thiên kiêu, cũng là cấm kỵ y hệt, vượt qua hắn không biết bao nhiêu. Chương 1238, một lần nữa đổi mới. Hoàng Tuyết Lan, hạng 8, Phương Chấp Sự hít sâu một hơi, tiếp tục tuyên bố, mới thứ 8, Hoàng Bồi Hoa bên cạnh một nữ tử nhíu mày. Nàng liền theo sát Hoàng Bồi Hoa đều làm không được. Hoàng Tư Lâm, hạng 10, thứ 10, một cô gái khác càng thêm bất mãn, khóe miệng một khỏa mỹ nhân trí đều tản mát ra một tia lạnh ý. Cái này thứ tự, để cho nàng tương đương không hài lòng. Ba vị thiên kiêu, Hoàng Cương tuy là đất nghèo, nhưng trải qua nhiều năm, luôn có thể xuất hiện mấy cái lóa mắt thiên tài. Các người có thể duy nhất một lần giết tới 10 vị trí đầu. Đã là Hoàng Cương đếm từ ngàn năm nay, tối đỉnh cấp tồn tại, gặp ba người một cái so một cái không cao hứng. Điện chủ gấp vội mở miệng trấn an, nghe nói như thế, Hoàng Bồi Hoa trong lòng ba người dễ chịu không ít, đếm từ ngàn năm nay đỉnh cấp thiên kiêu, nghe lấy liền để người thoải mái, bọn họ là nghe dễ chịu, nhưng một bên Hoàng Mục lại khó chịu, chỉ thấy hắn mặt đen lên nhìn chằm chằm Phương Chấp Sự tay bên trong tin tức tinh thạch. Khóe mắt nổi lên một chút lệ khí, Hoàng Tư Lâm xếp tại hạng 10, chẳng phải là chính là nói hắn liền 10 vị trí đầu đều không tiến vào. Muốn là đều tiến không 10 vị trí đầu hắn còn có thể tiếp nhận. Hiện tại thì hắn tại 10 tên có hơn. Tuyệt đối là loại sỉ nhục. Hắn đâu? Hoàng Bồi Hoa gặp Phương Chấp Sự không có tuyên bố Hoàng Mục thành tích, liền chỉ vào Hoàng Mục hỏi, "Mục ta xếp tại nhiều ít tên?" Hoàng Tư Lâm hai nữ cũng tò mò hỏi, nhưng Hoàng Mục đối với hắn hay nóng lòng, sắc mặt lại biến đến càng thêm đen, đây cũng không phải là tại quan tâm hắn, mà là muốn nhìn hắn chuyện cười. Giữa bọn hắn cũng là tồn tại khinh bỉ liền, trong bốn người, hắn thực lực tuy nhiên chỉ so với Hoàng Bồi Hoa yếu một chút, nhưng trên thiên phú là thấp nhất một cái kia, Hoàng Bồi Hoa còn tốt. Coi như xem thường hắn cũng sẽ không biểu lộ ra, nhưng Hoàng Tư Lâm hai nữ có thể liền sẽ không che giấu nhiều như vậy. Thường xuyên có thể theo các nàng trên mặt nhìn đến đối với hắn xem thường cùng giọng mỉa mai. Hắn thứ tự, Phương Chấp Sự cúi đầu tìm kiếm độ linh bảng, lại ngay cả 20 người đứng đầu đều không nhìn thấy Hoàng Mục tên. Tiềm lực không cao lắm a, ngẩng đầu liếc Hoàng Mục liếc một chút, độ linh bảng không giống với nạp nguyên cảnh cùng thiên cực bảng. Sau đấu là thiên phú cùng tiềm lực, bài danh tại 20 có hơn, có thể thấy thiên phú đồng thời không cao lắm. Đương nhiên, đây chỉ là so ra mà nói, so với Hoàng Cương thiên kiêu, Hoàng Mục thiên phú vẫn như cũ có thể nghiền ép 99% người. Tiếp tục tìm đi xuống, rốt cục tại 26 tên vị trí tìm tới cái mục chữ. Hoàng Mục các hạ, người tại trên bảng lưu danh là cái mục chữ. Trong lòng cảm thấy có chút quái dị, ngẩng đầu hỏi hướng Hoàng Mục. Hoàng Mục gật gật đầu, chỉ cần là tại cấm kỵ thần điện trên bảng danh sách, hắn đều chỉ đơn lưu một cái mục chữ. Hoàng Mục các hạ, người bài danh tại, Phương Chấp Sự do dự mở miệng. Hắn biết nói ra Hoàng Mục bài danh, Hoàng Mục khẳng định sẽ càng thêm khó chịu, thậm chí giận lây sang hắn, nhưng hắn cũng chỉ có thể kiên trì nói, chờ một chút, lời còn chưa nói hết, Phương Chấp Sự thì chính mình vội vàng kêu dừng, nhìn chằm chằm độ linh bảng, mở chừng hai mắt, chỉ thấy độ linh bảng ngay tại đổi mới bài danh, nhìn một chút phía sau thần đài, Phương Chấp Sự mắt lộ nghi hoặc, không có người đi lên lại khiêu chiến độ linh bảng, bài danh làm sao lại đổi mới, chẳng lẽ là chỉnh lý, âm thầm suy đoán, nhìn chằm chằm độ linh bảng. Quan sát đến 30 người đứng đầu bài danh biến hóa. Một lần nữa chỉnh lý, chỉ có thể là 30 người đứng đầu bài danh ra vấn đề mới có thể như vậy. Một lát sau, Phương Chấp Sự thì sắc mặt biến hóa, chỉ thấy mục chữ đang nhanh chóng kéo lên, chỉ chốc lát, liền vọt vào 15 người đứng đầu. Phương Chấp Sự ngẩng đầu nhìn Hoàng Mục, rung động miệng mở rộng, quả nhiên, theo huyền cương đến không có một cái nào là tầm thường. Hoàng Mục trước đó xếp tại thứ 26, là độ linh bảng bài danh rối loạn kết quả. hắn sẽ không biết, độ linh bảng chỗ lấy hội lần nữa đổi mới, là bởi vì Tô Mục lần thứ nhất chiến thắng, thì bình tĩnh bảng thứ 26 tên, nhưng bởi vì lần thứ hai đánh bại là đệ nhất cấm kỵ Thiên Kiêu An Nhân. Quanh năm không có biến hóa trước năm tên đột nhiên phát sinh biến hóa, mới có thể dẫn đến độ linh bảng lại lần nữa đổi mới. 10 vị trí đầu, cái này một hồi thất thần, lại nhìn độ linh bảng, chỉ thấy mục chữ tăng lên đến 10 vị trí đầu, mục chữ còn tại tăng lên, một đường vọt tới trước năm. T, Phương Chấp Sự rốt cuộc kìm nén không được chấn kinh, thật sâu hít sâu một hơi, độ linh bảng trước năm, thế nhưng là Hoàng Cương bao năm qua đến sinh ra cấm kỵ thiên kiêu. Thứ năm cùng thứ sáu chênh lệch, giống như rãnh trời, Hoàng Mục có thể xông vào trước năm, thì mang ý nghĩa hắn là cấm kỵ thiên kiêu, khó trách điện chủ sẽ như vậy làm bọn hắn vui lòng. Phương Chấp Sự rốt cuộc minh bạch điện chủ quỳ liếm nguyên nhân, một cái cấm kỵ thiên kiêu, đủ để cho điện chủ trực tiếp đi Huyền Cương hưởng thụ càng tốt hơn tư nguyên cùng với càng cao điểm. Hơn vị, có thể để cả cuộc đời đều tăng lên một bậc thang. Chỉ là quỳ liếm mấy lần, hoàn toàn đáng giá. Phương Chấp Sự ánh mắt dần dần biến đến kiên định, cho dù Hoàng Mục là cấm kỵ thiên kiêu, hắn cũng sẽ không làm vi phạm chính mình phòng tuyến cuối cùng sự tình. Nhưng sau một khắc, hắn niềm tin thì dao động, thứ, đệ nhất, đồng, tin tức tinh thạch trực tiếp rớt xuống đất, Phương Chấp Sự cả người đều bị chấn động mộng, vĩnh hằng đệ nhất An Nhân, thế mà bị thay thế. Hoàng Mục vừa tới Hoàng Cương, liền trở thành Hoàng Cương cấm kỵ thiên kiêu đệ nhất, kinh hãi thế tục thành tích. Nhìn đến Phương Chấp Sự phản ứng, Hoàng Bồi Hoa ba người nhướng mày, liếc nhau. Hoàng Mục thành tích có dọa người như vậy, thì hắn ngày đó phú, có thể đứng vào 20 vị trí đầu cũng không tệ a. Còn có thể có nhiều dọa người, Hoàng Tư Lâm khó chịu truyền âm nghị luận, nàng thật đúng là có chút xem thường Hoàng Mục. Hoàng Mục thiên phú là trong bọn họ thấp nhất, trước mắt thực lực đều dựa vào một số thủ đoạn cưỡng ép tăng lên tới. Tại chỉ coi trọng thiên phú cùng tiềm lực độ linh bảng phía trên, căn bản không khả năng tốt bao nhiêu thành tích, giả vờ giả vịt, Hoàng Bồi Hoa lạnh lùng chừng lấy Phương Chấp Sự, cố ý đến hoảng sợ bọn họ thật sao? Phương Chấp Sự, ngươi đang làm gì? Điện chủ trầm xuống, trong mắt lửa giận mãnh liệt, cho hắn mất mặt xấu hổ phải không? Đem tin tức tinh thạch nhặt lên, mất mặt đồ chơi. Tại điện chủ hét to dưới, Phương Chấp Sự một cái giật mình lấy lại tinh thần, nhìn Hoàng Mục liếc một chút, lòng tràn đầy khó khăn đem tin tức tinh thạch hút vào tới. Phương Chấp Sự, ta bài danh như thế nào? Hoàng Mục khẩn trương chờ mong hỏi, ngữ khí đều thả khách khí không ít, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được một ít gì. Phương Chấp Sự hầu kết nhấp nhô, khó khăn nuốt nước bọt, không ngừng đè xuống rung động trong lòng. Lão Phương, Lý Chấp Sự vô cùng hiểu Phương Chấp Sự người bạn cũ này. Trong lòng biết sẽ là như thế nào sự tình mới có thể đem hắn sợ đến như vậy. Chỉ là nhìn lấy hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Không hỏi qua Phương Chấp Sự, hiển nhiên không bằng chính mình đến xem, vội vàng lấy ra tin tức tinh thạch, xem xét độ linh bảng, cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, nhìn đến Hoàng Mục bài danh, Lý Chấp Sự cả người đều bị dọa đến khẽ run rẩy. Thứ, đệ nhất, thậm chí hắn còn không bằng Phương Chấp Sự chấn định. Trực tiếp thì kêu đi ra, cái gì, đệ nhất, hắn kinh hô, đem Hoàng Bồi Hoa bọn họ cho hết giật mình, thì liền điện chủ đều không thể bảo trì bình tĩnh, hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Hoàng Mục, thứ, đệ nhất, Hoàng Mục run rẩy mở miệng, mặt mũi tràn đầy không tự tin, hắn thế mà có thể giết tới đệ nhất, nằm mơ đều không như thế không chân thực đi, người thấy rõ chưa có, hắn lại là đệ nhất, có phải hay không bảng danh sách ra vấn đề, lại xem xét một lần, tuyệt đối là ra vấn đề, chỉnh lý, tranh thủ thời gian chỉnh lý bảng danh sách. Hoàng Bồi Hoa ba người vô pháp tiếp nhận Hoàng Mục bất chợt tới không sai cái sau vượt cái trước. Trực tiếp cưỡi tại bọn họ trên đầu, hơi có vẻ điên cuồng đối Lý Chấp Sự hai người hét to. Trước năm đều là cấm kỵ thiên kiêu, Hoàng Mục tuyệt không có khả năng trở thành cấm kỵ thiên kiêu đệ nhất. Chương 1239, chỉnh lý bài danh. Gặp Hoàng Bồi Hoa ba người cùng chó cùng rứt dậu một dạng, giận dữ mắng mỏ lấy phủ nhận hắn thành tích, Hoàng Mục thần sắc một trận phức tạp về sau, khóe miệng thì nổi lên một tia cười lạnh, thật đúng là xem thường hắn a. Bất quá càng như vậy, hắn tâm lý thì càng sảng khoái hơn, chỉ có càng xem thường hắn, mới có thể bị hắn đánh mặt ác hơn. Ba vị thiên kiêu an tâm chớ vội, ta lập tức chỉnh lý độ linh bảng, điện chủ thật không thể tin nhìn một chút Hoàng Mục về sau. Liền vội vàng trấn an ba người, hắn cũng không thể tin được Hoàng Mục là cấm kỵ thiên kiêu. Nhưng một khi là thật, vậy hắn thì kiếm đại phát, điện chủ lấy ra tin tức tinh thạch, một phen thao tác về sau, độ linh bảng liền bắt đầu phát sinh biến hóa, phía trên tên lại lần nữa vặn vẹo không rõ, rơi vào hỗn độn. Chỉnh lý được không? Hoàng Bồi Hoa không kịp chờ đợi hỏi, hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận, Hoàng Mục cưỡi đến trên đầu của hắn, ngay tại chỉnh lý, lập tức liền tốt, điện chủ vừa nói xong, Hoàng Bồi Hoa liền trực tiếp đem tin tức tinh thạch đoạt lấy đi tự kiểm tra. Trên người bọn họ nắm giữ là Huyền Cương tin tức tinh thạch. Xem xét Hoàng Cương cấm kỵ thần điện thành tích vô cùng phiền phức, dùng Hoàng Cương cấm kỵ thần điện tin tức tinh thạch xem xét càng thêm thuận tiện. Hoàng Mục gặp Hoàng Bồi Hoa cầm lấy tin tức tinh thạch xem xét, cả người đều rơi vào cực độ khẩn trương bên trong. Chịu không được chờ đợi dày vò hắn, nhìn về phía Phương Chấp Sự, Phương Chấp Sự, có thể đem ngươi tin tức tinh thạch cho ta nhìn qua sao? Việc quan hệ cả đời người của hắn vận mệnh, lần thứ nhất hướng Phương Chấp Sự thấp hắn cái kia cao quý đầu lâu. Phương Chấp Sự gật gật đầu, đem tin tức tinh thạch đưa cho Hoàng Mục, đem tin tức tinh thạch cho ta. Hoàng Tư Lâm hai nữ cũng chịu không được chờ đợi, trực tiếp theo Lý Chấp Sự trong tay đoạt lấy tin tức tinh thạch xem xét. Nhìn chằm chằm chậm rãi biến rõ ràng độ linh bảng, Hoàng Mục hô hấp đều biến đến dồn dập lên, trong lòng bàn tay càng là khẩn trương đến đổ mồ hôi. Bất quá là nửa chén trà nhỏ thời gian, đối với mấy người lại giống như là qua mấy cái kỷ nguyên. Đệ nhất, ta thật sự là đệ nhất. Hoàng Mục nhìn lấy chính mình tên rõ ràng xuất hiện tại độ linh bảng đệ nhất, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại, đỏ lên mặt, tỏa ánh sáng hai mắt, đều tại kể rõ hắn kích động. Hắn đã không cách nào suy nghĩ vì cái gì mình sẽ ở đệ nhất. Quanh năm tự ti cùng với bị người khác khinh thị, giờ phút này hắn chỉ muốn chứng minh chính mình, đến mức nguyên nhân hoàn toàn không trọng yếu. Hắn thật sự là đệ nhất, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Vì cái gì? Hoàng Bồi Hoa ba người thân thể chấn động, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhìn lấy Hoàng Mục trong lòng không ngừng bạo hống, rõ ràng là trong bọn họ thiên phú thấp nhất, làm sao lại có thể đột nhiên trở thành cấm kỵ thiên kiêu? Vẫn là cấm kỵ thiên kiêu bên trong đệ nhất. Chúc mừng Hoàng Mục các hạ. Điện chủ trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi về sau, muốn nhúng tay vào chẳng phải nhiều, cười rạng rỡ đối Hoàng Mục chúc mừng, nhiều năm như vậy, tại dưới tay hắn rốt cục ra một cái cấm kỵ thiên kiêu, còn đánh vỡ hoàng cương lịch sử, Hoàng Mục cũng là hắn cứu tinh. Giờ phút này, hắn đã tưởng tượng cấp trên thần điện tới khảo hạch, đối với hắn các loại tán dương, sau đó mang theo hắn trực tiếp cưỡi ngựa nhậm chức Huyền Cương điện chủ trang cảnh. Hoàng Mục nén xuống kích động trong lòng, rụt rè ở thân phận, chỉ là cười nhạt đối điện chủ gật đầu. Hoàng Mục các hạ, đây là lão hủ nhiều năm qua sưu tập một số kỳ chân dị bảo, còn xin vui lòng nhận. Đối với Hoàng Mục điện chủ nghiêm chỉnh là tận hết sức lực nịnh nọt, thì ngay cả mình phí tổn 200 năm sưu tập kỳ chân dị bảo đều lớn khí lấy ra đưa cho Hoàng Mục. Hoàng Mục tiếp nhận chữ vật giới chỉ, quét mắt một vòng, nụ cười trên mặt lập tức nhiều lên. Những vật này hắn dù là phấn đấu 20 năm cũng không chiếm được, bây giờ lại tiện tay liền đạt được, đây chính là cấm kỵ thiên kiêu đãi ngộ a. Lẩm bẩm đắc ý nhìn Hoàng Bồi Hoa ba người, khinh thường lấy bọn hắn, hiện tại còn dám giống như trước một dạng khinh thị hắn sao? Nhìn đến Hoàng Mục cái kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Hoàng Bồi Hoa ba người thì cùng ăn con ruồi đồng dạng, không gì sánh được khó chịu. Cái kia Mục chữ, chưa hẳn cũng là ngươi đi. Hoàng Tư Lâm lạnh lùng mở miệng, ngược lại nàng là vô pháp tiếp nhận, nhất định phải hiểu rõ việc này. Tại trên bảng danh sách có lưu Mục chữ người, có mấy cái, hỏi hướng Phương Chấp Sự, khẳng định là trùng tên. Phương Chấp Sự miệng mở rộng, vô ý thức liền muốn nói ra Tô Mục, nhưng suy nghĩ một chút, thì tự giễu cười một tiếng, mới khoảng 7 tháng, Tô Mục liền có thể giết tới độ linh bảng, còn trực tiếp đem độ linh bảng giết xuyên, mơ mộng hão huyền đều không như thế không hợp thói thường. Tại độ linh bảng phía trên 30 vị trí đầu có lưu Mục chữ, cũng chỉ có một, xuất phát từ ổn thỏa, hắn đem nghi vấn khu gian khóa chặt tại 30 người đứng đầu. Ngươi làm sao xác định cái này Mục, cũng là hắn? Hoàng Tư Lâm cắn răng, nàng vẫn như cũ là không thể tin tưởng, càng không phục, nói không chừng, Hoàng Mục bài danh cũng là tại 30 tên về sau. Nghĩ Lâm, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Mục nghe không vô, nụ cười trên mặt thu vào, nhíu mày không vui nói, ngươi là đang chất vấn một cái cấm kỵ thiên kiêu sao? Cấm kỵ thiên kiêu, ngươi? Hoàng Tư Lâm quay đầu nhìn lấy Hoàng Mục khinh thường cười nhạo. Còn thật đề cao bản thân, Nghĩ Lâm, ta nghĩ ngươi cần phải còn không có hiểu rõ cấm kỵ thiên kiêu ý vị như thế nào. Hoàng Mục trong mắt lóe lên một vệt lãnh ý, nghiền ngẫm nói, vậy liền để ta đến nói cho ngươi a. Hồi gia tộc, ta chỉ cần cùng gia tộc nói một tiếng, ngươi liền phải ngoan ngoãn gả cho ta. Mà ta đối với ngươi làm cái gì, gia tộc cũng sẽ không quản. Hoàng Tư Lâm nghe lấy vốn còn có chút phẫn nộ, nhưng nghe phía sau trong mắt nàng liền không thể ngăn chặn xuất hiện bối rối. Hoàng Mục không phải là đang nói lớn lời nói, mà chính là việc này quả thật sẽ phát sinh. Nàng là yêu nghiệt cấp thiên kiêu, nhưng ở cấm kỵ thiên kiêu trước mặt, chẳng phải là cái gì? Hoàng Mục nếu thật là hướng phụ thân nàng đề thân, phụ thân nàng tuyệt đối sẽ đáp ứng, gia tộc càng sẽ chống đỡ. Lấy Hoàng Mục nhỏ hẹp tính cách, cưới sau khẳng định sẽ đối nàng đủ kiểu tra tấn. Nghĩ tới những thứ này, Hoàng Tư Lâm đã lòng tràn đầy sợ hãi, nhìn lấy Hoàng Mục trong mắt đều thêm ra một tia cầu xin tha thứ. Nghĩ Lâm, thật lâu không gặp ngươi cười, cười một cái cho ta xem một chút. Hoàng Mục nhìn ra Hoàng Tư Lâm khủng hoảng, khóe miệng nổi lên nụ cười đắc ý, trêu đùa nói, để cho nàng khúm núm nịnh bợ. Hoàng Tư Lâm bản năng phẫn nộ cùng kháng cự, nhưng nghĩ tới Hoàng Mục có thể đối nàng tùy ý hành động, cũng chỉ có thể cố nén khuất nhục, cứng ngắc kéo ra nụ cười, dạng này mới đúng chứ. Hoàng Mục không có tính toán Hoàng Tư Lâm cười có đẹp hay không, ngược lại về sau có là thời gian tra tấn nàng. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Bồi Hoa hai người, Hoa ca, Lan muội, các người nghiêm mặt làm gì, cho ta cười, lại dám ra lệnh cho bọn họ. Hoàng Bồi Hoa cùng Hoàng Tuyết Lan hận không thể cho Hoàng Mục một bàn tay, để hắn nhận rõ hiện thực, nhưng cái kia nhận rõ hiện thực là bọn họ, nội tâm một phen đấu tranh về sau, hai người chỉ có thể cắn răng, Đối Hoàng Mục cười lấy lòng, ha ha ha, gặp bọn họ đều không thể không cúi đầu lấy lòng, nghe hắn hiệu lệnh, Hoàng Mục đừng đề cập sảng khoái đến mức nào, ngửa đầu cười ha hà, đối với cấm kỵ thần điện bên trong phát sinh hết thảy, Tô Mục hoàn toàn không biết, thậm chí đều không có thời gian xem xét độ linh bảng, mà chính là lấy tốc độ nhanh nhất bay qua cấm kỵ khu vực, chờ đợi Thương Lan Tương Hội phi thuyền đến, các loại ước chừng nửa khắc đồng hồ, thì nhìn đến một chiếc to lớn phi thuyền lái qua, tại phi thuyền phía trên, to lớn buồm phía trên in Thương Lan Thương Hội huy chương. Thân thuyền phía trên cũng là Thương Lan Thương Hội tiêu chí đồ án. Vẻn vẹn hơn nửa năm thời gian, Thương Lan Thương Hội tại Hoàng Cương nghiêm chỉnh đã thành vì một cái cấm kỵ y hệt. Thương hội tiêu chí vừa ra, vô luận là cái gì nghiêu quỷ xà thần, hết thảy cũng phải làm cho đường. Cho dù là tại Huyền Cương, muốn lấy lòng Thương Lan Thương Hội, cũng là vừa nắm một bó to. Chương 1240, Hoa Mai Đại Đan Sư. Bá, Tô Mục vừa định bay lên phi thuyền, chỉ thấy trên phi thuyền bay nhảy xuống tới một người, xin hỏi các hạ thế nhưng là Tô Mục Tô công tử. Một người mặc hoa phục, dáng người trung đẳng trung niên nam tử xuất hiện tại trước mặt. Tô Mục gật gật đầu, trung niên nam tử liền bắt đầu tự giới thiệu, tại Hạ Thương Lan Thương Hội phân hội trưởng quỹ, thủ phó hội trưởng nhắc nhở, chuyên tới để đón ngài lên thuyền, làm phiền, Tô Mục đưa tay ôm quyền, trung niên nam tử thì đưa tay mời Tô Mục lên thuyền. Mời, hai người bay lên phi thuyền, chỉ thấy hai hàng người nhàn tản ngồi tại bong tàu, dò xét tu vi, toàn bộ đều tại độ linh cảnh trở lên, ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ hai bong thuyền. Một cái lão giả tóc trắng đang ngồi ở phía trên uống rượu. Dò xét tu vi, thâm bất khả trắc, tại đối phương không có tiết lộ khí thế trước đó, hoàn toàn không cách nào tìm được tu vi. Tô Mục tiểu hữu, vị kia là Thương Lan vệ, chỉ huy một đám hộ vệ bảo hộ phi thuyền an toàn. Tu vi tại hóa linh cảnh trở lên, trung niên nam tử gặp Tô Mục hiếu kỳ, chủ động giải thích nói, Tô Mục gật gật đầu, âm thầm líu lưỡi, nhìn đến Niếp Trường Minh tại truyền tin bên trong nói với hắn còn có điều giữ lại. Liền bảo hộ phi thuyền đều là hóa linh cảnh cường giả. Sợ là tại Huyền Cương, đều không có mấy cái thế lực dám chọc, trung niên nam tử mang theo Tô Mục phía trên phi thuyền tầng thứ hai, đi hướng phòng luyện đan, Hoa Mai đại đan sư ngay tại phòng luyện đan chờ đợi. Hai người đi đến phòng luyện đan trước, chỉ gặp một cái 18 tuổi hai bên thiếu nữ ở trước cửa chờ đợi. Gặp Tô Mục hai người tới, mặt lạnh lấy dò xét Tô Mục liếc một chút, không kiên nhẫn mở miệng, nhanh điểm, chớ trì hoãn thời gian, Tô Mục mi đầu cau lại, trung niên nam tử lập tức cười ha hả giải thích, vị này là Hoa Mai đại đan sư ái đồ. Tuổi còn nhỏ cũng đã là bát phẩm luyện đan sư, hiện đã tiến vào Thương Lan Kỳ Nhân Quán, nói, trung niên nam tử trong mắt không khỏi lộ ra hâm mộ. Thương Lan Kỳ Nhân Quán, đây chính là thương hội bên trong người hướng tới địa phương. Càng là toàn bộ Huyền Cương đều hướng tới tồn tại, thiếu nữ có thể tiến vào Thương Lan Kỳ Nhân Quán, có thể nghĩ nàng luyện đan thiên phú cao bao nhiêu, thiên kiêu cuối cùng sẽ có chút tính khí, nàng một mực dạng này, ngài đừng để ý, thực nàng đã 20 mấy cái, một mực dựa vào chú nhan đan thuốc bảo trì 18 tuổi bộ dáng. Trung niên nam tử truyền âm lấy, đối Tô Mục nháy mắt ra hiệu, Tô Mục vui mừng, không tiếp tục để ý nữ tử thái độ, tiến vào phòng luyện đan, chỉ thấy to như vậy phòng luyện đan chỉ ngồi xếp bằng một vị tóc trắng bà lão. Mùi thuốc cùng đan hương nồng đậm, nghe ngóng sảng khoái tinh thần, Tô Mục tiểu hữu, nàng chính là Hoa Mai đại đan sư, tinh thông các loại luyện đan thuật, tại thượng cổ luyện đan thuật phía trên cũng có thành tựu cực cao. Hiện vì nhị phẩm đại đan sư, luyện chế đại nhất phẩm thượng cổ đan dược không thành vấn đề. Tô Mục hài lòng gật đầu. Có nhị phẩm đại đan sư xuất thủ, luyện chế thượng cổ linh hồn tính đan dược cũng không thành vấn đề. Sư tôn, người đến, Tô Mục ba người tiến vào Hoa Mai đại đan sư phảng phất không có phát giác. Một mực nhắm hai mắt tu luyện, thẳng đến nữ tử mở miệng mới mở hai mắt ra. Tề trưởng quỹ, ngươi có thể rời đi. Hoa Mai đại đan sư một cái ánh mắt, nữ tử liền bắt đầu đuổi người, làm phiền Hoa Mai đại đan sư. Tề trưởng quỹ đối Hoa Mai đại đan sư ôm một cái quyền, liền xoay người rời đi, đem đan phương lấy ra đi. Nữ tử đối Tô Mục vươn tay, Tô Mục chuyển tay đem cũng sớm đã viết xong đan phương lấy ra, đưa cho nữ tử, đi bên ngoài chờ lấy, nữ tử cầm tới đan phương, tiếp tục đuổi Tô Mục rời đi, Tô Mục không nhúc nhích, viên thuốc này việc quan hệ trọng yếu, hắn nhất định phải tại chỗ nhìn lấy Hoa Mai đại đan sư luyện chế ra tới. Đan dược luyện chế ra đến, ngay lập tức sẽ cho ngươi, mau chóng rời đi, gặp Tô Mục bất động, nữ tử không vui nhíu mày, ngữ khí càng là băng lãnh, Hoa Mai đại đan sư, ta sẽ cẩn tuân luyện đan quy tắc, tuyệt sẽ không quấy rầy đến ngươi. Tô Mục đối Hoa Mai đại đan sư ôm quyền nói, sư tôn ta luyện đan không thích có người đứng ngoài quan sát. Người mau chóng rời đi, nữ tử sắc mặt trở nên lạnh, không phải phải ở lại chỗ này, là muốn học trộm luyện đan thuật. Nữ tử khóe miệng nổi lên cười lạnh, muốn trộm học luyện đan thuật người nàng gặp nhiều, đừng tưởng rằng ỷ vào cùng phó hội trưởng có chút quan hệ, thì có cơ hội học trộm. Hoa Mai đại đan sư, tại hạ cũng hơi tinh thông luyện đan thuật, hẳn là có thể đầy đủ giúp đỡ một chút bận bịu. Tô Mục không để ý đến nữ tử, tiếp tục đối Hoa Mai đại đan sư nói, nữ tử mi đều dựng lên, là thật không biết xấu hổ a. Thì ngươi cũng có thể giúp đỡ bận bịu. chớ tự xem quá cao. Nữ tử một mặt khinh thường, xem ra nếu không phải có thuật chú nhan lời nói, tuổi thật so với nàng đều muốn nhỏ hơn mấy tuổi, có thể cao bao nhiêu luyện đan thuật, cũng có mặt ở chỗ này nói bốc nói phét. Thôi, Hoa Mai đại đan sư rốt cục mở miệng, nữ tử mới dừng lại phát tác. Hoa Mai đại đan sư không vui nhìn Tô Mục liếc một chút, đối nữ tử vẫy chào, nữ tử lập tức cung cung kính kính đem đan phương trình lên. Luyện chế viên thuốc này cần 7 ngày thời gian, có thể đợi sao? Hoa Mai đại đan sư nhìn đều không có nhìn nhiều Tô Mục liếc một chút, nhấp nhô mở miệng, lời nói bên ngoài chi ý vẫn là tại đuổi Tô Mục ra ngoài. Nhưng Tô Mục thì cùng không nghe ra trong lời nói của nàng ý tứ đồng dạng, chỉ là gật đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hoa Mai đại đan sư trong mắt dâng lên vẻ tức giận, muốn không phải Niếp Trường Minh lặp đi lặp lại bàn giao, nàng đã sớm phát tác, bắt đầu luyện đan đi. Đúng, sư tôn, nữ tử cung kính thối lui, chuyển tay theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một tôn đan đỉnh, mà lần sau ra mấy trăm loại dược liệu. Tô Mục nhìn đến hơi nhíu mày, liền dược tài đều chuẩn bị tốt, Niếp Trường Minh an bài thật đúng là chu đáo, cũng là đáng tiếc trước đó như vậy vất vả thu thập dược tài, phần lớn cũng không dùng tới. Hoa Mai đại đan sư đưa tay hướng về đan đỉnh vung lên, một đoàn màu đỏ cam hỏa diễm theo trong tay nàng đánh ra, bay đến đan đỉnh phía dưới. 3000 năm thú hỏa chủng, Tô Mục hai đầu lông mày lóe qua một vệt rất ngạc nhiên. Ngàn năm trở lên thú hỏa chủng cực kỳ khó được, có thể có một đoàn 3000 năm trở lên thú hỏa chủng, đủ để cho Hoa Mai đại đan sư luyện đan thuật tại đại nhị phẩm bên trong đưa thân đỉnh lưu. Chi chi chi, Hoa Mai đại đan sư bắt đầu luyện chế đan dược, một phần phần dược tài lần lượt tiến vào đan đỉnh, tại Hoa Mai đại đan sư linh hoạt năm ngón tay nhảy vọt phía dưới, dược tài tinh hoa từng bước được đề luyện ra. Ngươi nếu là dám lên tiếng hoặc là có mưu đồ khác, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ tử cảnh cáo chừng Tô Mục liếc một chút, ngăn trở Tô Mục, chuyên tâm nhìn lấy Hoa Mai đại đan sư luyện đan. Tô Mục không để ý đến nữ tử thô bạo, hắn hiện tại chỉ hy vọng đan dược có thể thuận lợi luyện chế ra tới. Dài đến 7 ngày luyện chế thời gian, chiếm cứ người điên tiên đế cho hắn kỳ hạn hơn phân nửa. Một khi thất bại, nhưng liền không có làm lại cơ hội. Nửa ngày sau, tại điện chủ cung tiễn bên trong, Hoàng Bồi Hoa bốn người nghênh ngang theo cấm kỵ thần điện rời đi. Hoàng Mục đi ở phía trước, mặt mày hồng hào, tại cấm kỵ thần điện hắn nhưng là vơ vét đủ chỗ tốt, liếc liếc một chút đi tại hắn sau lưng, sống lưng cong mấy phần Hoàng Bồi Hoa ba người. Hoàng Mục càng là hăng hái, bá bá bá, bốn người tại cấm kỵ khu vực bay thật nhanh, cấm kỵ khu vực uy áp đối bọn hắn tạo thành không bao lớn trở ngại. Hoàng Bồi Hoa ba người ở phía sau nhìn chằm chằm Hoàng Mục bóng lưng oán hận cùng cực, cái này tiểu nhân hèn hạ, tại cái này trong vòng nửa ngày đối bọn hắn là rượu võ dương oai, các loại nhục nhã bọn họ còn không thể không yên lặng tiếp nhận, thậm chí là nịnh nọt, chỉ là hồi tưởng một chút thì rất cảm thấy khuất nhục, hắn thiên phú thật có cao như vậy. Vấn đề này, tại trong đầu của bọn họ đã lượn vòng nửa ngày, nhưng đáng tiếc là sự thật đã bày ở trước mặt, cũng không có người có thể cho bọn hắn giải đáp nghi hoặc. Bốn người bay ra cấm kỵ khu vực, liếc mắt liền thấy ngừng trên không trung phi thuyền, bởi vì là luyện chế thập phẩm thượng cổ đan dược, không cho phép xuất hiện nửa một chút lầm lỗi cùng quấy dày. Cho nên phi thuyền vẫn ngừng giữa không trung, không dám vọng động, đúng thế, Thương Lan Thương Hội Thương Thuyền. Hoàng Mục bốn người liếc một chút thì nhận ra phi thuyền sở thuộc, trong mắt trải qua một tia dị dạng sau trên mặt thì dâng lên ý mừng. Cho dù là bọn họ hoàng gia tại Huyền Cương cường thế, nhưng muốn cùng Thương Lan Thương Hội tiếp xúc vẫn như cũ là có chút khó khăn. Cơ hội khó được, chúng ta đi lên bái phỏng một chút như thế nào? Hoàng Bồi Hoa đề nghị. Lần này có lẽ là bọn họ cùng Thương Lan Thương Hội rút ngắn quan hệ tốt cơ hội, không thể bỏ qua. Chương 1241, quan sát luyện đan. Hoàng Mục không vui nhìn về phía Hoàng Bồi Hoa đề nghị, cũng dám lướt qua hắn sách. Hoàng Bồi Hoa nhìn đến Hoàng Mục không vui, lửa giận trong nháy mắt thì xông tới, hiện tại hắn liền nói một câu đều đến xin chỉ thị ngươi. Thật mẹ hắn tiểu nhân đắc chí, cái đuôi thượng thiên, Mục ca, ngươi nói như thế nào? Cuối cùng Hoàng Bồi Hoa vẫn là lấy cười lấy xin chỉ thị Hoàng Bồi Hoa. Tại hiện thực trước mặt, hắn không thể không cúi đầu, Hoàng Mục cái này tiểu nhân cũng sớm đã đem hắn trở thành cấm kỵ thiên kiêu, sự tình truyền hồi ra tộc, gia tộc trên dưới đều biết việc này, chỉ cần hồi tộc, Hoàng Mục địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, muốn đối phó ba người bọn hắn, cũng là tay cầm đem bóp. Tộc ta một mực không thể cùng Thương Lan Thương Hội đạt thành hợp tác. Dùng cái này thương thuyền quy mô, phía trên khẳng định có không ít nhân vật trọng yếu, lấy bản thiếu cấm kỵ thiên kiêu thân phận, nói không chừng liền có thể thúc đẩy này hợp tác. Hoàng Mục một mặt ngạo nghễ nói, rất nhiều coi trời bằng vung tư thái, còn thật không phải hắn tự ngạo, nhưng phàm là cấm kỵ thiên kiêu, tại Huyền Cương đều chen mồm vào được, ai dám không nể mặt mũi, chỉ cần hắn có thể nói thành cùng Thương Lan Thương Hội hợp tác. Vậy hắn cũng là gia tộc đại công thần, đến thời điểm cho dù là gia chủ cũng phải nhìn hắn ba phần sắc mặt. Hoàng Bồi Hoa ba người sắc mặt khó nhìn tiếp, Hoàng Mục cái này trực tiếp cũng là không coi ai ra gì, muốn là nói thành cùng Thương Lan Thương Hội hợp tác, càng là không biết phân bọn họ chút điểm chỗ tốt, như thế tiểu nhân bọn họ hận không thể một thanh bóp chết. Đi thôi, nhìn lấy Hoàng Mục bay về phía phi thuyền, Hoàng Bồi Hoa ba người chỉ có thể cố nén lửa giận theo sau. Đứng lại, một đạo nhẹ nhàng thanh âm tại bên tai vang lên, Hoàng Mục bốn người dừng lại thân hình, nhìn về phía ngồi tại tầng 2 bong tàu lão giả, thấy lão giả áo bào trước ngực trái tiêu chí, ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, Thương Lan Vệ, Thương Lan Vệ xuất từ Thương Lan Kỳ Nhân quán, mỗi cái thực lực cường đại, tu vi thấp nhất đều là hóa linh cảnh, Thương Lan Kỳ Nhân trong quán còn có Thương Lan sĩ tử, đều là nhất đẳng thiên kiêu, thậm chí có cấm kỵ thiên kiêu nguyện ý gia nhập liên minh. Tại Kỳ Nhân trong quán địa vị tối cao là Thương Lan danh sĩ. Quán chủ cấp bậc, vô luận là thực lực hay là địa vị, đều có thể so với Huyền Cương tông chủ hoặc một tộc chi trường, thậm chí vượt qua. Tiền bối, tại hạ Huyền Cương Hoàng gia Hoàng Mục, hôm nay ngẫu nhiên gặp, đặc biệt tới bái phỏng. Hoàng Mục đưa tay ôm quyền, cất cao giọng nói, Hoàng gia tiểu bối. Lão giả tóc trắng nhìn nhiều Hoàng Mục bốn người liếc một chút, nhưng không có bất kỳ cái gì động tác. Lấy Thương Lan thương hội cường đại, không cần đối mấy tiểu bối coi trọng, muốn là Hoàng gia gia chủ đến hắn sẽ còn đứng dậy nghênh đón. Gặp hắn không có phản ứng chút nào, trong khoang thuyền cũng không có người ra nghênh tiếp. Hoàng Mục nhướng mày, sớm truyền Thương Lan thương hội đã đánh vào địa cương, tại Huyền Cương không có địch thủ, coi trời bằng vung, bây giờ xem xét, quả là thế, nhưng Hoàng Mục cũng không có bởi vì bị khinh thị mà có chỗ không vui. Thứ nhất là Thương Lan thương hội có tư cách này, thứ hai là hắn chắc chắn, tiếp xuống tới Thương Lan thương hội lập tức liền sẽ thay đổi đối với hắn thái độ. Tại hạ Hoàng Mục, hiện đã đánh xuyên qua Hoàng Cương độ linh bảng, thành tựu đệ nhất, không biết vị kia quyền cao tọa trấn, có thể ra gặp mặt hay không? Hoàng Cương cấm kỵ thần điện độ linh bảng đệ nhất. Nghe vậy bong tàu mọi người biến sắc, Hoàng Cương tuy nhiên kém xa Huyền Cương, nhưng từ khi địa duyên biến hóa đến nay, vẫn là đi ra rất nhiều sáng chói thiên kiêu. Đồng thời bởi vì Hoàng Cương nhân tài điêu linh, cấm kỵ thần điện độ linh bảng ghi lại hơn ngàn năm độ linh cảnh thiên kiêu không có thay đổi. Hoàng Mục có thể giết tới đệ nhất, quả thực phi phàm. Cấm kỵ thần điện bảng danh sách trừ Hoàng Cương là ngàn năm bất biến bên ngoài. Hắn cương vực bảng danh sách đều là 10 năm một vòng đổi, thậm chí là 3 năm một vòng đổi, cái này cũng tạo nên Hoàng Cương cấm kỵ bảng danh sách càng có phân lượng. Mà trước đó điện chủ câu kia mấy ngàn năm, chẳng qua là đối Hoàng Bồi Hoa mấy người thổi phồng mà thôi. Nguyên lai là Hoàng gia thiên kiêu bái phỏng, mời đến, chỉ chốc lát, Tề trưởng quỹ thì theo khoang thuyền đi ra, nhiệt tình mời Hoàng Mục bốn người. Hoàng Mục nét mặt biểu lộ nụ cười, quay đầu đắc ý nhìn Hoàng Bồi Hoa ba người liếc một chút. Trông thấy sao, đây chính là hắn địa vị hôm nay cùng phân lượng, không phải là các ngươi chỗ có thể sánh được. Hoàng Bồi Hoa ba người chịu đựng bị con ruồi cảm giác buồn nôn, bất đắc dĩ theo Hoàng Mục lên thuyền. Tại hạ Thương Lan thương hội phân hội trưởng quỹ, mấy vị gọi ta một tiếng Tề trưởng quỹ là đủ. Tề trưởng quỹ là một chút tự giới thiệu, nhìn Hoàng Bồi Hoa ba người liếc một chút sau ánh mắt thì rơi vào Hoàng Mục trên thân. Một cái cấm kỵ thiên kiêu, đáng giá hắn lôi kéo. Không biết bốn vị tới đây vì chuyện gì? Tề trưởng quỹ, chúng ta tới Hoàng Cương du ngoạn, gặp quý thương hội thương thuyền ở lại ở đây, xuất phát từ hiếu kỳ, liền nhìn lại nhìn, không biết quý thương hội vị đại nhân vật nào đến đây. Hoàng Mục nói thẳng ra chính mình mục đích, hắn là cấm kỵ thiên kiêu, nói chuyện không cần đến huyền truyền. Tề trưởng quỹ cũng không có để ý Hoàng Mục trực tiếp, cười nhạt nói, ta sẽ Hoa Mai đại đan sư chính tại luyện chế trọng yếu đan dược, vì vậy đây dừng lại. Hoa Mai đại đan sư? Hoàng Mục nghe vậy trên mặt dâng lên một tia ý mừng, kích động hỏi thăm, Ngả Linh cũng trên thuyền? Tề trưởng quỹ gật gật đầu, nghi hoặc nhìn lấy Hoàng Mục, nhận biết Hoa Mai đại đan sư quan môn đệ tử Đường Ngả Linh. Quá tốt, Hoàng Mục đầy mắt hưng phấn, thật sự là suy nghĩ gì liền đến cái gì. Đường Ngả Linh là hắn thanh mai trúc mã, song phương phụ mẫu càng là tại bọn họ khi còn bé thì định ra thông gia từ bé. Những năm này dựa vào Đường Ngả Linh gửi cho hắn các loại đan dược, mới có hiện tại tu vi. Muốn không phải Hoa Mai đại đan sư ngăn cản, hắn đã sớm cùng Đường Ngả Linh thành hôn, nhưng bây giờ hắn đã trở thành cấm kỵ thiên kiêu, thì đã không phải là hắn có thể hay không xứng với Đường Ngả Linh, mà chính là Đường Ngả Linh có thể phối hợp hắn. Lượng Hoa Mai đại đan sư cũng không có lại ngăn cản hắn lý do. Trước đó là Hoàng Tư Lâm hai nữ xem thường hắn, nhưng bây giờ cũng là hắn xem thường hai nữ. Đường Ngả Linh không chỉ là luyện đan thiên kiêu, càng là thêm vào Thương Lan Kỳ Nhân quán, tiền đồ vô lượng. Hoàng Tư Lâm hai nữ kém lấy Đường Ngả Linh cách xa vạn dặm. Lập tức Hoàng Mục kìm nén không được dao động, lấy ra ngọc giản cùng Đường Ngả Linh liên lạc. Trong phòng luyện đan, Đường Ngả Linh ngay tại tập trung tinh thần quan sát Hoa Mai đại đan sư luyện đan, phát giác được chữ vật giới chỉ bên trong dị động, lấy ra một khối ngọc giản xem xét, trên mặt lập tức dâng lên ý mừng. Mục ca ca đến trên phi thuyền, nàng cùng Hoàng Mục một mực thanh mai trúc mã. Hoàng Mục cũng nói cho nàng, vô luận là thiên phú vẫn là thực lực tại hoàng gia một mực là thuộc về đỉnh phong, các loại công thành danh toại sau liền sẽ đến cưới nàng. Nàng đợi cái hứa hẹn này đã nhanh có 10 năm, chỉ là nàng một mực nghĩ mãi mà không rõ sư tôn vì cái gì một mực ngăn cản nàng, có thể là bởi vì sư tôn yêu quý Long Vũ à? Nhưng Hoàng Mục không chỉ có là hoàng gia đỉnh cấp thiên kiêu, hoàng gia cũng là Huyền Cương đỉnh cấp thế lực, như thế vẫn chưa đủ. Nhìn Hoa Mai đại đan sư liếc một chút, Đường Ngả Linh yên lặng thở dài, mở ra ngọc giản, Tiếp tục xem xét truyền tin, Hoàng Cương đệ nhất cấm kỵ tiên kiêu. Mục ca ca, ngươi cũng quá lợi hại. Đường Ngả Linh hai mắt bốc lên chấm nhỏ, không kịp chờ đợi cùng Hoàng Mục chúc mừng. Bong tàu, Hoàng Mục nhìn đến Đường Ngả Linh đối với hắn sùng bái, khóe miệng khẽ nhếch, liền thúc giục Đường Ngả Linh đi ra cùng hắn gặp mặt. Ra đi gặp mặt, Đường Ngả Linh nhìn lấy ngay tại luyện đan Hoa Mai đại đan sư. Do dự một chút, trong lòng hơi động, cho Hoàng Mục truyền tin, Mục ca ca, sư tôn ta nàng luyện chế là thượng cổ thập phẩm linh hồn tính đan dược. Tiến đến cùng một chỗ quan sát đi, đây chính là khó được cơ hội tốt, quan sát xuống tới, tuyệt đối sẽ ích lợi không nhỏ. Chương 1242, Thương Lan vệ trấn thủ. Thượng cổ thập phẩm linh hồn tính đan dược. Hoàng Mục trong lòng hơi động, ánh mắt lập tức tỏa sáng, thượng cổ đan dược vốn là hy hữu, vẫn là thập phẩm linh hồn tính, càng thêm hiếm thấy, dù là không phải luyện đan sư, quan sát đối với hắn cũng rất nhiều chỗ tốt, chí ít đối với linh hồn lực vận dụng có thể được lợi rất nhiều. Đương nhiên, những thứ này không phải trọng điểm, Hoàng Mục trong mắt lóe lên một vệt dâm quang, làm lấy sư tôn của nàng mặt, khẳng định vô cùng kích thích. Tề trưởng quỹ, Ngả Linh mời ta cùng một chỗ quan sát luyện đan, còn mời tạo thuận lợi, thu hồi ngọc giản, đối Tề trưởng quỹ ôm quyền. Tề trưởng quỹ nhíu mày, luyện đan như vậy thận trọng sự tình, có thể để ngươi nửa đường đi quan sát, Hoa Mai đại đan sư đã cho phép. Không đợi hắn cự tuyệt, Hoàng Mục thì mặt không đổi sắc nói dối, hắn hiện tại là cấm kỵ thiên kiêu, Hoa Mai đại đan sư lão gia hỏa kia coi như biết hắn nói láo thì phải làm thế nào đây, chỉ là nhị phẩm đại đan sư đã không bị hắn để vào mắt. Tề trưởng quỹ do dự một sẽ gật đầu đáp ứng, một cái cấm kỵ thiên kiêu cần phải tội gì theo hắn nói láo, chỉ là hắn không nghĩ ra Hoa Mai đại đan sư vì sao lại đáp ứng bị nửa đường quấy dày, chẳng lẽ cũng muốn lôi kéo cái này mới lên cấp cấm kỵ thiên kiêu. Tề trưởng quỹ tùy thể an bài một chút bọn họ là đủ. Hoàng Mục không có theo lấy lập tức rời đi, mà chính là hướng về Hoàng Bồi Hoa ba người khoát khoát tay, một mặt tùy ý. Tề trưởng quỹ liếc liếc một chút Hoàng Bồi Hoa ba người, trong lòng trong nháy mắt nắm chắc, am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện hắn, làm sao không hiểu Hoàng Mục mục đích. Hoàng Mục thiếu gia, trên phi thuyền phong cảnh từ trước đến nay không tệ, để bọn hắn ở chỗ này ngắm cảnh như thế nào, đem bọn hắn phơi ở chỗ này. Hoàng Mục nhất thời cười, Tề trưởng quỹ cái này an bài, rất được lòng hắn, rất tốt, mời. Nhìn lấy Hoàng Mục bóng lưng, Hoàng Bồi Hoa ba người tức giận đến kém chút tại chỗ nổ tung. Hoàng Mục, ngươi khinh người quá đáng, thế mà đem bọn hắn trực tiếp phơi ở chỗ này, bị những hộ vệ kia chế giễu, giết người bất quá đầu chạm đất, cực hạn làm nhục không ai qua được như thế. Hoàng Mục theo Tề trưởng quỹ đến tầng thứ hai phòng luyện đan trước. Hai người đều không có gõ cửa, sợ quấy rầy đến Hoa Mai đại đan sư luyện đan. Tề trưởng quỹ, ta tới đi, gặp Tề trưởng quỹ lấy ra ngọc giản muốn liên lạc Đường Ngả Linh hoặc là Hoa Mai đại đan sư. Hoàng Mục vì ngăn ngừa lộ tẩy, vội vàng lấy ra ngọc giản trước liên lạc Đường Ngả Linh. Chỉ chốc lát, Đường Ngả Linh thì lặng lẽ mở cửa phòng, khuôn mặt vui vẻ đối với Hoàng Mục vẫy chào, nhìn lấy Hoàng Mục cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Tề trưởng quỹ một mặt bất đắc dĩ, đối Đường Ngả Linh truyền âm, Tô công tử là chúng ta khách quý, có thể tuyệt đối đừng có sai lầm, bằng không ba người các ngươi đầu đều sẽ khó bảo vệ được. Niếp Trường Minh lại xuất phát trước thì đối với hắn xuống mệnh lệnh bắt buộc. Nếu dám để nhiệm vụ lần này thất bại, toàn thuyền chôn cùng, cho dù Hoa Mai đại đan sư đồng ý, hắn cũng không thể không cẩn thận. Cái gì khách quý, còn không phải ăn bám. Đường Ngả Linh khinh thường bĩu môi, không phải liền là cứu phó hội trưởng nữ nhi một lần a? Thần khí cái gì, luyện chế hết lần này đan dược, cái kia mặt trắng nhỏ về sau liền không có tư cách lại xuất hiện nàng giữa tầm mắt. Tề trưởng quỹ, đừng quên ngươi là thân phận gì, về sau nói chuyện với ta thả khách khí một chút. Đường Ngả Linh cảnh cáo chừng Tề trưởng quỹ liếc một chút, nàng thế nhưng là thêm vào kỳ nhân quán, ở địa vị phía trên có thể so sánh ngươi cái này phân hội trưởng quỹ cao hơn nhiều, cái gì thời điểm trở thành trung quy trưởng quỹ lại đến nói với nàng lời này. Đối mặt Đường Ngả Linh uy hiếp cùng nhục nhã, Tề trưởng quỹ sắc mặt không thay đổi, xem như không nghe thấy, nhưng các loại cửa đóng lại về sau sắc mặt thì chìm xuống, trong hai mắt dâng lên vẻ tức giận. Trần lão, mời qua đến một chuyến, vì bảo vệ vạn toàn. Tề trưởng quỹ lấy ra ngọc giản đem bong tàu Thương Lan vệ kêu đến. Trần lão, mời giữ vững phòng luyện đan, phàm là có một chút xíu tình huống phát sinh, mặc kệ là tình huống như thế nào, trước bảo trụ Tô công tử, các loại Trần lão tới. Tề trưởng quỹ trịnh trọng căn dặn, đây là phó hội trưởng mệnh lệnh. Trần lão mi đầu cau lại, trong lòng không hiểu, cái kia Tô công tử thật có cao như vậy địa vị? Yên tâm, tuy là không hiểu nhưng cũng trịnh trọng gật đầu, hắn thân là Thương Lan vệ, một mực bảo hộ cùng chấp hành nhiệm vụ, mọi thứ khác cũng sẽ không hỏi đến, có Trần lão trấn thủ, Tề trưởng quỹ yên tâm rất nhiều. Nhìn một chút phòng luyện đan, xoay người đi bận bịu. Trong phòng luyện đan, Hoàng Mục nhìn lấy Đường Ngả Linh cái kia dẻo dai khuôn mặt, trong nháy mắt sao động, hắn liền tốt cái này một miệng. Đường Ngả Linh vẫn nghe hắn lời nói đem bộ dáng bảo trì tại 18 tuổi. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến đang chuyên tâm luyện đan Hoa Mai đại đan sư, liền không khỏi toàn thân căng cứng, không tự chủ được khẩn trương. Hoa Mai đại đan sư trước đó thế nhưng là trấn áp qua hắn mấy lần. Mấy lần đều là đem hắn đánh sợ chết khiếp, trong lòng đều đối Hoa Mai đại đan sư sinh ra tâm lý. Yên tâm đi, sư tôn không cách nào yên tâm, không biết đối với ngươi làm gì, ngươi thì an tâm quan sát. Đường Ngả Linh nhìn ra hắn khẩn trương, cười nhạt an ủi. Hoàng Mục gật đầu thở phào, ngay sau đó linh quang nhất thiểm, quay đầu đánh giá Đường Ngả Linh, không cách nào phân tâm. Vậy hắn chẳng lẽ có thể đứng đắn một chút, quan sát sư tôn luyện đan đi. Đường Ngả Linh nhìn ra Hoàng Mục tâm tư, khuôn mặt ửng đỏ gắt giọng, loại địa phương này cũng dám nghĩ, tinh trùng lên não à nha. Ngả Linh, nhiều năm như vậy, ta đều không chạm qua ngươi một lần đây. Hoàng Mục một mặt u oán, Đường Ngả Linh 13 tuổi thì bái sư Hoa Mai đại đan sư. Khi còn bé chơi đùa không tính là, khi đó cũng cái gì cũng đều không hiểu, cho nên đến bây giờ, hắn là thật không có chạm qua Đường Ngả Linh một lần. Bất quá cái này cũng tạo thành Đường Ngả Linh tâm tư đơn thuần. Hắn thường xuyên chỉ cần mấy câu liền có thể hống tốt. Đối hắn nam nhân mắt lạnh đối đãi điểm ấy, cũng là hắn dạy, đừng làm rộn, nơi này còn có người đây. Đường Ngả Linh tiếp tục cự tuyệt, nàng cũng không có dày như vậy ra mặt, lại giả thuyết, nàng còn người chưa từng trải sự tình, làm sao có khả năng để Hoàng Mục làm ẩu, tại Hoàng Mục không có cho phép hứa hẹn ngày ấy, nàng liền không khả năng để Hoàng Mục đụng nàng. Còn có người, Hoàng Mục ánh mắt quét qua, không thấy được trong phòng còn có người, nghi hoặc nhìn về phía Đường Ngả Linh, kia cái gì Tô công tử, thì ở tại cột nhà đằng sau. Đường Ngả Linh chỉ bên trái đằng trước một căn to lớn cột nhà. Bĩu môi nói, nhìn đến Đường Ngả Linh trong mắt xem thường, Hoàng Mục cười nhạt một chút, liền không có đi chú ý kia cái gì Tô công tử. Mất hứng đồ chơi, yên lặng chửi một câu, đành phải quan sát Hoa Mai đại đan sư luyện đan. Một ngày thời gian trôi qua, hai ngày đi qua, tầng thứ nhất bong tàu, Hoàng Bồi Hoa ba người một mực không cho vào đi, sửng sốt nhìn ba ngày phong cảnh, đến bây giờ khi đến bọn hắn chửi mẹ tinh lực đều không. Dứt khoát xếp bằng ở bong tàu tu luyện, trong phòng luyện đan, Hoàng Mục một mực nghe lấy dược tài tinh mịn tinh luyện âm thanh. Người đều nghe tê dại, nhìn một chút một mực nhìn đến say sưa ngon lành Đường Ngả Linh. Khóe mắt run rẩy, hắn thực tại không hiểu như thế buồn tẻ vô vị quá trình có cái gì tốt nhìn. Thật sự là nhàm chán đến không được. Hoàng Mục thì nhìn lấy gian phòng bốn chỗ, sau cùng ánh mắt rơi vào cái kia gốc cây khổng lồ cột nhà phía trên. Ngả Linh, ngươi sư tôn có phải hay không tại giúp cái kia Tô công tử luyện đan? Có thể cho phép ở lại đây, khẳng định là có đặc thù quan hệ, khả năng này rất lớn. Đường Ngả Linh không yên lòng gật đầu, dược tài sắp tinh luyện hoàn tất, lập tức liền muốn dung đan, có thể không thể bỏ qua. Hoàng Mục ánh mắt chớp động, nhất thời đến hứng thú, liếc Hoa Mai đại đan sư liếc một chút, liền rón rén đi qua. Tô Mục thân hình dần dần đập vào mi mắt, thần sắc dần dần biến hóa, làm hắn thấy rõ ràng Tô Mục lúc, cũng nhịn không được nữa, chỉ vào Tô Mục hoảng sợ nói, là ngươi, như thế nào là cái này đồ bỏ đi. Chương 1243, là hắn. Tô Mục tại nhìn đến Hoàng Mục một khắc, mi đầu lập tức nhíu một cái. Tại sao lại tiến đến một ngoại nhân? Vẫn là mấy cái kia kiêu căng bốn người một trong. Tiếp lấy nghe đến Hoàng Mục kinh hô, sắc mặt trong nháy mắt biến. Hiện tại thế nhưng là dung đan thời khắc mấu chốt, không cho phép nửa điểm quấy rầy. Đảo mắt nhìn về phía Hoa Mai đại đan sư, chỉ thấy trên tay nàng mất thăng bằng, trạng thái thẳng tiếp thụ lấy không ít ảnh hưởng. Im miệng, lập tức đối Hoàng Mục truyền âm quát tháo, khóe mắt lóe qua tàn khốc, muốn là phá hư Hoa Mai đại đan sư luyện đan, Tô Mục tuyệt đối liền giết Hoàng Mục tâm đều có. Thế nào lại là ngươi cái này đồ bỏ đi? Hoàng Mục giống không có nghe được Tô Mục lời nói, coi như nghe đến hắn cũng sẽ không để ý, chỉ có không thể tin, một cái hoàng cương đồ bỏ đi, làm sao lại để Thương Lan Thương Hội như thế đại phí khổ tâm, để Hoa Mai đại đan sư tự thân giúp đỡ luyện chế đan dược. Nói câu không dễ nghe, liền hắn cũng không xứng để Hoa Mai đại đan sư luyện chế đan dược. Mà hắn tiếng quát to này, trực tiếp phá hư Hoa Mai đại đan sư tâm thần, để cho nàng luyện đan trạng thái trực tiếp sụp đổ. Keng keng keng, nhìn đến hỏa diễm bất ổn, đan đỉnh điên cuồng chấn động. Đường Ngả Linh quá sợ hãi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía khó có thể tin Hoàng Mục. Vội vàng tiến lên, Mục ca, ngươi làm sao, sư tôn luyện đan không cho quấy rầy. Đường Ngả Linh trách cứ, thập phẩm thượng cổ linh hồn tính đan dược cũng không phải nói đùa. Liền sư tôn của nàng đều không có hoàn hảo nắm chắc luyện chế thành. Hơi không cẩn thận liền sẽ nổ lô. Ngả Linh, ngươi, bởi vì một ngoại nhân quát lớn ta. Hoàng Mục không có chút nào cố kỵ sẽ ảnh hưởng đến Hoa Mai đại đan sư luyện đan. Mà chính là qua nhiều năm như vậy, Đường Ngả Linh lần thứ nhất răn dạy hắn. Cái này khiến hắn cảm giác Đường Ngả Linh muốn thoát ly hắn trưởng khống, nhất định phải đem Đường Ngả Linh trấn trụ, vững vàng bắt trong tay hắn. Không phải, Mục ca, hiện tại sư tôn luyện đan, thật không cho quấy rầy. Đường Ngả Linh đồng dạng không lo được chiếu cố Hoàng Mục cảm thụ, lo lắng nói, ngươi có biết hay không cái này đồ bỏ đi, đối với ta làm cái gì? Hoàng Mục càng thêm phẫn nộ, chỉ vào Tô Mục thì mắng to, cũng không biết hắn kinh lịch cái gì, dựa vào cái gì đến quát tháo hắn, vẫn là giúp đỡ một cái so với hắn thấp mấy chục lần đồ bỏ đi quát tháo hắn. Gặp Hoàng Mục là thật tức giận, Đường Ngả Linh thần sắc rốt cục có bối rối, đồng thời còn mang theo ủy khuất, nhiều năm như vậy, Hoàng Mục cũng là lần đầu tiên như thế mắng nàng, đều tại ngươi. Đường Ngả Linh phẫn nộ nhìn về phía Tô Mục, đều là vật này, làm hại Hoàng Mục khống chế không nổi chính mình, làm hại Hoàng Mục đối nàng ác ngôn đối mặt. Ầm ầm, đang lúc nàng muốn đối Tô Mục lúc phát tác, đột nhiên một tiếng oanh tạc, dọa đến Đường Ngả Linh hai người nhảy một cái, nổ, nổ lô, nhìn lại, chỉ thấy ngút trời hỏa diễm hướng bọn họ vọt tới, sắc mặt đồng loạt một trắng, vội vàng ngưng tụ linh khí hộ giáp, Tô Mục tràn ngập sát ý theo Hoàng Mục trên thân thu hồi ánh mắt. Nổ lô uy lực không thể khinh thường, vẫn là thập phẩm đan dược nổ lô, không cẩn thận bảo vệ mình, khả năng liền mạng đều không có. Phần Thiên Cửu trọng quyết, vận dụng hỏa mạch cùng thú hỏa chủng, chống cự nổ lô uy lực, vẫn là hỏa hệ lực lượng thứ nhất thực dụng, nổ chết rác rưởi kia. Hoàng Mục âm ngoan nhìn về phía Tô Mục, trong lòng chửi mắng, một cái rác rưởi, dựa vào cái gì theo hắn cái này cấm kỵ thiên kiêu cùng một chỗ quan sát đại sư luyện đan. Bạch, tại hỏa diễm xông qua Hoàng Mục hai người, đem Tô Mục bao trùm thời khắc, một bóng người lóe qua, ầm ầm, kịch liệt động tĩnh, để chỉnh chiếc phi thuyền đều chấn động. Trên phi thuyền tất cả mọi người vào thời khắc này đều là biến sắc. Toàn bộ hướng phòng luyện đan tiến lên, khụ khụ, trong phòng luyện đan, một mảnh cháy đen, tiếng ho khan không ngừng. Phòng luyện đan nếu không phải là dùng đặc thù tài liệu chế tạo, chỉ sợ sớm đã tại nổ lô phía dưới, không còn sót lại chút gì. Mục ca, ngươi không sao chứ? Trong khói dày đặc, Đường Ngả Linh lảo đảo đem Hoàng Mục dìu dắt đứng lên. Hai người tại nổ lô phía dưới, tất cả đều bị làm không cẩn thận thụ, quần áo rách dưới. Trần trụi lộ ra địa phương đều là bị nhiệt độ cao nóng đến da chóc thịt bong. Tại như thế nổ tung phía dưới, hai người bọn họ có thể giữ được tính mạng cũng đã là may mắn. Không, không có việc gì, Hoàng Mục lắc đầu, chỉ cảm thấy nhức đầu đến sắp nổ tung, tranh thủ thời gian lấy ra một viên thuốc ăn vào, quay đầu nhìn về phía Tô Mục phương hướng, tại loại uy lực này phía dưới, chỉ sợ là chết không toàn thây đi, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đây chính là theo hắn đối nghịch xuống tràng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ, liền hai người bọn họ đều bị nổ thành dạng này, thì Tô Mục điểm này tu vi, không chết mới quái, các loại khói đặc tán đi, lại nhìn đến một cái cao lớn bóng người lông tóc không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Thương Lan vệ, Hoàng Mục khóe miệng cười lạnh trong nháy mắt biến mất, không thể tin nhìn lấy Trần Lão, Thương Lan vệ làm sao lại xuất hiện ở đây, hắn còn chưa có chết, Thương Lan vệ tại sao muốn bảo hộ hắn, nhìn đến Tô Mục bình yên vô sự theo Trần Lão sau lưng đi ra. Hoàng Mục lại lần nữa biến sắc, vô pháp tiếp nhận trong lòng bạo hống. Để Thương Lan vệ cận thân bảo hộ, cái này tại Thương Lan thương hội bên trong đều chỉ có chính thức cao tầng mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ, liền hắn cũng không có tư cách, một cái hoàng cương đồ bỏ đi làm sao phối bị Thương Lan vệ bảo hộ. Hỗn trướng, gầm lên giận dữ vang lên, dọa đến Đường Ngả Linh cùng Hoàng Mục đều là giật mình. Quay đầu nhìn qua, chỉ thấy khói đặc tiêu tán về sau, Hoa Mai đại đan sư mặt mày xám xịt căm tức nhìn bọn họ. Hoàng Mục khủng hoảng cúi đầu xuống, dù hắn thành cấm kỵ thiên kiêu, Hoa Mai đại đan sư cho trong lòng của hắn lưu lại tâm lý, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể triệt tiêu, mới vừa rồi là người nào, quấy rầy lão thân luyện đan. Hoa Mai đại đan sư quét mắt Tô Mục bốn người, mỗi chữ mỗi câu đều ẩn chứa vô tận tức giận, bất kể có phải hay không là vì người khác luyện đan, bị quấy rầy luyện đan dẫn đến nổ lô, đều tuyệt đối không cho phép. Hoàng Mục lại lần nữa run lên, giờ phút này hắn mới ý thức tới là mình quấy rầy đến Hoa Mai đại đan sư luyện đan. Nghĩ đến dẫn đến luyện đan sư nổ lô hậu quả, hắn thì không khỏi một cái dùng mình, Đường Ngả Linh so Hoàng Mục càng rõ ràng hậu quả, giờ phút này Hoa Mai đại đan sư lửa giận, không có người có thể thừa nhận được, nhưng nàng không thể nhìn chính mình vị hôn phu bị sư tôn nghiêm trị, càng không thể để đã thành tựu cấm kỵ thiên kiêu Hoàng Mục gánh vác một đầu đủ để ảnh hưởng cả đời sỉ nhục. Sư tôn, là hắn, Đường Ngả Linh quyết định thật nhanh, đi ra ngoài chỉ vào Tô Mục nổi giận nói, vừa mới cũng là hắn la to, quấy rầy đến ngài luyện đan. Cái gì? Hoa Mai đại đan sư quay đầu nhìn về phía Tô Mục, tức giận đến mi đầu dựng thẳng, nàng đã sớm nói khác đợi ở chỗ này nhìn nàng luyện đan. Hiện tại tốt, nổ lô, cũng thiếu chút hại chết nàng. Tiểu nhi, tới nhận lấy cái chết. Quát lạnh lấy để Tô Mục chính mình quay lại đây nhận lấy cái chết. Vô luận Tô Mục cùng Niếp Trường Minh là quan hệ như thế nào, nàng hiện tại đều muốn xử tử Tô Mục chút căm phẫn. Hoa Mai đại đan sư, không phải mới vừa ta lên tiếng quấy rầy ngươi, là hắn, cái này thời điểm Tô Mục đương nhiên muốn đi ra giải thích một câu. Gặp Tô Mục vạch trần hắn, Hoàng Mục biến sắc, xin giúp đỡ nhìn về phía Đường Ngả Linh, ngươi còn đang rảo biện, vì bảo vệ mình vị hôn phu. Đường Ngả Linh tự nhiên là tận hết sức lực hướng Tô Mục trên thân dội nước bẩn. Ngôn từ chuẩn xác giận dữ mắng mỏ Tô Mục, trước đó đã sớm để ngươi lăn ra ngoài, không phải phải ở lại chỗ này, còn không phải là vì học trộm luyện đan thuật, học trộm không đến thì muốn hại ta sư tôn, hiện tại còn dám nói xấu Mục ca ca, ngươi quả thực không bằng cầm thú. Chương 1244, Thương Lan danh sĩ. Ôi, Tô Mục cười, thật bị tức cười. Trừ lọt vào Tô Mặc Thành cha con phản bội lần kia bên ngoài, hắn lần đầu bị nhen lửa mãnh liệt như thế lửa giận phá hư hắn đan dược, còn đem nước bẩn dội đến hắn trên thân. Giờ khắc này, hắn là nghĩ như vậy giết người. Hoàng Mục, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoa Mai đại đan sư nhìn đến Hoàng Mục, trong nháy mắt tỉnh táo mấy phần, đối với nhiều lần lừa gạt nàng đồ đệ hỗn chứng đồ chơi, nàng quả thực căm ghét tới cực điểm. Muốn không phải Đường Ngả Linh mỗi lần đều là liều mạng che chở Hoàng Mục, Hoàng Mục sớm đã chết ở nàng thủ hạ. Hoa Mai đại đan sư, ta gặp Hoa Mai đại đan sư để mắt tới hắn. Hoàng Mục trong nháy mắt thì hoảng, bản năng hoảng sợ để hắn ngay cả lời đều nói ra không được. Hoa Mai đại đan sư trước kia mỗi lần đánh hắn, lần nào không phải tại đòi mạng hắn, nhiều lần như vậy, không sợ sẽ gặp quỷ. Đường Ngả Linh gặp Hoàng Mục ngay cả lời đều nói không nên lời, gấp đến độ nhanh nhảy dựng lên, nàng thật vất vả đem nước bẩn dội đến cái kia đồ bỏ đi trên thân. Cái này thời điểm nói không ra lời, không phải để sư tôn của nàng hoài nghi à, ta hiện tại thế nhưng là cấm kỵ thiên kiêu, còn cần đến sợ lão già này. Hoàng Mục trong lòng hơi động, sống lưng lập tức nhô lên đến, hắn tại sao muốn sợ, hoàn toàn không cần đến sợ. Hoa Mai đại đan sư, ngươi là đang chất vấn ta sao? Hoàng Mục ngẩng đầu leng keng có lực mở miệng, chuyển tay lấy ra một cái tin tức tinh thạch ném cho Hoa Mai đại đan sư. Đây là hắn theo Hoàng Cương cấm kỵ thần điện thuận đi ra, chính là vì tùy thời tùy khắc có thể chứng minh hắn thân phận. Ta Đường Đường Hoàng Cương đệ nhất cấm kỵ thiên kiêu, sẽ làm như vậy vô sỉ sự tình. Đệ nhất cấm kỵ thiên kiêu? Hoa Mai đại đan sư còn không hiểu Hoàng Mục ném nàng tin tức tinh thạch làm gì. Nghe đến Hoàng Mục lời nói lập tức biến sắc, nàng vô cùng minh bạch, Hoàng Cương độ linh bảng đệ nhất, ý vị như thế nào? Không thể tin được nhìn Hoàng Mục liếc một chút, mở ra độ linh bảng xem xét, nhìn đến xếp tại đệ nhất mục chữ, đồng tử trực tiếp co rụt lại. Thật đúng là, Hoàng Mục thế mà lần đầu tiên không có lừa nàng, thật vọt tới độ linh bảng đệ nhất, hắn có cao như vậy thiên phú. Tiếp theo chính là nghi vấn, Đường Ngả Linh thường xuyên lưng cõng nàng cho Hoàng Mục gửi đan dược. Những thứ này nhưng không lừa gạt được ánh mắt của nàng. Nhiều như vậy đan dược mới tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới. Cái này khiến nàng vô cùng không tin Hoàng Mục thiên phú. Hoa Mai đại đan sư, ngươi như là nghi vấn phần này bảng danh sách, có thể đi với ta cấm kỵ thần điện, cùng điện chủ tại chỗ đối chất. Nhìn lấy Hoàng Mục tự tin ngạo nghễ bộ dáng, Hoa Mai đại đan sư mi đầu dần dần giãn ra, trong mắt nghi vấn biến mất, sẽ không có giả, Hoàng Mục, ngươi về sau có thể phải thật tốt đối xử tử tế Ngả Linh. Hoa Mai đại đan sư nhìn Đường Ngả Linh liếc một chút, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, đem tin tức tinh thạch trả lại Hoàng Mục, nàng đã cao tuổi, không cách nào ngăn cản một cái cấm kỵ thiên kiêu, càng không thể đắc tội, cho dù đủ kiểu không vui, nàng cũng chỉ có thể đồng ý Hoàng Mục cùng nàng đồ nhi hôn sự. Hiện tại làm thuận nước đẩy thuyền còn kịp, Hoàng Mục tiếp nhận lòng tin tinh thạch, mừng tít mắt, cái này liền đáp ứng để hắn cùng Đường Ngả Linh thành hôn. Quả nhiên, cấm kỵ thiên kiêu thân phận cũng là dễ dùng, liền lão gia hỏa kia đều đến tại chỗ cúi đầu trước hắn. Đa tạ sư tôn, Đường Ngả Linh càng là vui vô cùng, đối Hoa Mai đại đan sư cảm tạ, thấy được nàng cái kia đơn thuần bộ dáng, Hoa Mai đại đan sư ngũ vị tạp trần, cũng cảm thấy vô lực, bất quá bây giờ, có kiện càng trọng yếu sự tình phải xử lý, có chính mình đồ nhi làm chứng, Hoàng Mục là cấm kỵ thiên kiêu, căn bản liền không khả năng làm loại sự tình này, cái kia kẻ cầm đầu thì vẫn là Tô Mục, xem ra là muốn lão thân tự thân xuất thủ, gặp Tô Mục đứng ở nơi đó chậm chạp không động tác. Hoa Mai đại đan sư tràn ngập sát khí đứng người lên, đi hướng Tô Mục, nàng muốn đem Tô Mục đầu cho vặn xuống tới, tế nàng bị tạc đan đỉnh cùng những cái kia chân quý dược tài. Còn có nàng ba ngày tâm huyết. Hoa Mai đại đan sư, mời thủ hạ lưu tình. Trần lão mở miệng, Tề trưởng quỹ nói qua muốn để hắn bảo hộ Tô Mục, hắn liền không khả năng để Hoa Mai đại đan sư động Tô Mục. Trần lão, tránh ra. Hoa Mai đại đan sư thờ ơ, tiếp tục hướng Tô Mục đi đến, lại dám ngăn trở thì đừng trách lão thân hạ thủ vô tình. Trần lão sầm mặt lại, không tiếp tục ngôn ngữ, cửa tay áo lắc một cái, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay. Phó hội trưởng mệnh lệnh, hắn nhất định phải tuân thủ. Hoa Mai đại đan sư khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trần lão tại Thương Lan vệ bên trong, thực lực là lót đáy loại kia, nàng mặc dù là luyện đan sư, nhưng sống đến số tuổi này cũng không phải sống uổng phí. Thực lực không so Trần lão yếu. Hoàng Mục gặp Hoa Mai đại đan sư đối mặt Thương Lan vệ vẫn không có mảy may mềm tay, khóe miệng vung lên một tia đạt được nụ cười, tiểu tử, cùng bản thiếu đối nghịch, là ngươi đời này sai lầm nhất quyết định. Hoa Mai đại đan sư, ta ngược lại muốn nhìn ngươi, là làm sao hạ thủ vô tình. Quát lạnh một tiếng vang lên, Hoàng Mục quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Tề trưởng quỹ đi tới, khóe miệng nụ cười không giảm, một cái phân hội trưởng quỹ, tại Hoa Mai đại đan sư trước mặt, căn bản bày không nổi giá đỡ. Chính như hắn suy nghĩ, Hoa Mai đại đan sư liền nhìn cũng không nhìn Tề trưởng quỹ liếc một chút, liền trực tiếp đối Trần lão xuất thủ. Làm can, quát lạnh lại lần nữa vang lên, Hoa Mai đại đan sư vẫn không có để ý, còn tưởng rằng là Tề trưởng quỹ đang nói chuyện, vụt, thẳng đến nàng thân hình trực tiếp bị giam cầm ở, mới phát hiện không hợp lý. Quý lão, Đường Ngả Linh một tiếng kinh hô, để Hoa Mai đại đan sư trong lòng cảm giác nặng nề. Quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một cái tiên phong đạo cốt áo bào xám lão giả tóc trắng lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong phòng luyện đan, không người phát giác hắn là tại cái gì thời điểm đến. Ngả Linh, hắn là ai? Hoàng Mục nhìn đến Quý lão một khắc, trong lòng bỗng cảm giác không ổn, hỏi hướng Đường Ngả Linh. Mục ca, Quý lão là Thương Lan danh sĩ. Thương Lan danh sĩ, tê, nghe đến cái từ này, Hoàng Mục như bị sét đánh giống như thân thể chấn động. Điên cuồng hít sâu một hơi, đủ để cùng hắn gia tộc tộc lão sánh vai Thương Lan danh sĩ. Vậy mà xuất hiện ở đây, khó trách hắn thủy chung nhìn không thấu Quý lão tu vi. Quý lão đã mạnh đến đủ để bấm tay liền có thể chấn sát hắn cấp độ. Thương Lan danh sĩ, tại sao lại ở đây? Giờ phút này, Hoàng Mục ra đầu đều run lên, ẩn ẩn dự cảm, chính mình chọc đại phiền toái. Không, không biết, Đường Ngả Linh đồng dạng run rẩy. Từ trước đến nay chỉ có phó hội trưởng ra đi thời điểm mới có Thương Lan danh sĩ đi theo. Nàng cũng không nghĩ tới Thương Lan danh sĩ hội xuất hiện ở đây. Quý lão, thả ta xuống, Quý lão đến, để Hoa Mai đại đan sư không thể không đè xuống lửa giận. Nhưng nàng bị trấn trụ trên không trung, mười phần khó chịu, chỉ có thể trước cầu Quý lão đem nàng thả xuống đến. Áp lực rất nhanh buông lỏng, Hoa Mai đại đan sư thân hình mất thăng bằng, kém chút thì vung cái chụp ếch. Tô công tử là ta sẽ khách quý, người nào cũng không thể động. Quý lão nhấp nhô mở miệng, hời hợt mấy chữ, lại đại biểu cho tuyệt đối quyền uy. Tề trưởng quỹ trầm mặt nhìn lấy Hoa Mai đại đan sư, hiện tại còn dám không nhìn hắn lời nói sao? Quý lão, kẻ này phá hư lão thân luyện đan, dẫn đến nổ lô, lão thân tuyệt đối không thể tha cho hắn. Hoa Mai đại đan sư cũng là xương cứng, nói cái gì cũng không chịu buông tha Tô Mục, nhưng có chứng cứ, Quý lão vẫn là lạnh nhạt hỏi, lão thân đồ nhi cũng là nhân chứng. Hoa Mai đại đan sư chỉ vào Đường Ngả Linh nói. Đường Ngả Linh nhìn Hoàng Mục liếc một chút, Quý lão đều đến, Tô Mục không chết, chết cũng là Hoàng Mục. Quý lão, ta tận mắt nhìn thấy, có thể làm chứng, kiên trì đứng ra đi làm chứng nói. Quý lão thần sắc không có biến hóa chút nào, hắn để ý cho tới bây giờ thì không phải là bởi vì người nào mà nổ lô. Tề trưởng quỹ, ngươi nói nên xử trí như thế nào? Hắn không phải đang hỏi Tề trưởng quỹ, mà là tại hỏi thăm phó hội trưởng ý tứ. Chương 1245, chém trước tâu sau. Tề trưởng quỹ, ngươi nhưng muốn nói rõ ràng, là chính hắn hại đan đỉnh nổ lô, cùng lão thân, không có nửa điểm liên quan. Gặp Tề trưởng quỹ lấy ra ngọc giản, Hoa Mai đại đan sư trong nháy mắt thì minh bạch là tại xin chỉ thị phó hội trưởng. Âm trầm mở miệng nhắc nhở, nàng đã hết sức, tất cả đều là cái kia Tô Mục sai, tương đương với ân tình đã còn, không lại dùng cố kỵ cái gì, xin chỉ thị phó hội trưởng. Đường Ngả Linh lại hoảng, có tật giật mình, nàng thật sợ người lạ ra biến cố gì, lo lắng nhìn về phía Hoa Mai đại đan sư. Sư tôn, phó hội trưởng không biết không công bằng tại hắn a. Yên tâm, Hoa Mai đại đan sư trấn định tự nhiên truyền âm trả lời. Đan dược là bởi vì hắn mà nổ lô, tương đương với ân tình đã còn, tại không thiếu hắn bất luận kẻ nào tình huống dưới. Phó hội trưởng tuyệt đối sẽ không thiên vị tại hắn, một tiểu nhân vật, lại làm sao có thể cùng bản đại sư so sánh. Nghe nói như thế, Đường Ngả Linh thở phào một hơi, tiếp lấy thì trấn an Hoàng Mục. Hoàng Mục sau khi nghe xong, lập tức thì tự tin rất nhiều, như là Tô Mục thật chỉ là cùng Niếp Trường Minh có nhân tình quan hệ. Có lẽ hôm nay còn thật hội đưa tại Đường Ngả Linh trong tay bọn họ. Nhưng đáng tiếc là, bọn họ chưa từng có nghĩ tới đối mặt mình đến tột cùng là ai. Càng sẽ không nghĩ tới, toàn bộ Thương Lan Thương Hội, đều là Tô Mục, tại hạ chắc chắn theo lẽ công bằng xử lý. Tề trưởng quỹ nhìn Hoa Mai đại đan sư liếc một chút, liền cùng Niếp Trường Minh nói thật ra tình huống bây giờ. Thậm chí đều không có vì Tô Mục giải thích, tại nhân chứng cứ đầy đủ tình huống dưới, giải thích cũng vô dụng, thiên vị Tô Mục ngược lại không có chỗ tốt, hẳn là có thể đầy đủ yên ổn xuống thuyền đi. Truyền tin xong, Tề trưởng quỹ nhìn lấy Tô Mục thầm nghĩ trong lòng, Niếp Trường Minh từ trước đến nay yêu thương hắn cái kia con gái một. Coi như sự tình nghiêm trọng đến đâu, cũng cần phải hội tha cho Tô Mục một mạng. Tô Mục đem tay theo Tử Dương kiếm phía trên để xuống. Yên tĩnh nhìn lấy Tề trưởng quỹ, Niếp Trường Minh ba người sẽ cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Các loại ước chừng nửa khắc đồng hồ, trong phòng luyện đan bầu không khí dần dần sốt ruột, Tô Mục nhíu mày hơi không kiên nhẫn, Niếp Trường Minh ba người làm việc sao như thế mài cỏ. Tề trưởng quỹ một mực cúi đầu nhìn lấy ngọc giản, hai đầu lông mày lo lắng dần dần nồng đậm, lấy Niếp Trường Minh đối Tô Mục coi trọng, không cần phải lâu như vậy chưa có trở về tin tức mới đúng. Thật chẳng lẽ tức giận, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, Tề trưởng quỹ trong lòng tham thảm thở dài, đại nhân vật nhân tình tốt như vậy tiếp, chỉ là cứu Niếp Trường Minh nữ nhi một mạng mà thôi. Lấy Niếp Trường Minh hiện tại địa vị, tùy tiện cầm điểm đồ vật vốn liền có thể đánh ra Tô Mục. Hiện tại hao phí lớn khí lực trực tiếp phái thương thuyền tới, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể Tô Mục còn không chân quý, cái này kêu là không biết tốt xấu, đừng nói là Hoàng Cương một tiểu nhân vật, cho dù là Thương Lan vệ trêu đến Niếp Trường Minh không vui đều không có quả ngon để ăn. Tiếp xuống tới Tô Mục xuống chàng có thể nghĩ, Tô công tử, ngài, vẫn là trước tiên rời đi đi, Tề trưởng quỹ do dự một chút, xuất phát từ hảo tâm, để Tô Mục rời đi trước, bằng không Niếp Trường Minh mệnh lệnh một chút đến, thì không chỗ có thể trốn, có thể ngồi lên trưởng quỹ, biết người quyết định năng lực tuyệt đối không yếu, hắn nhìn ra được, để đan dược nổ lô chưa chắc là Tô Mục. Tô Mục lắc đầu, sự tình tất cả cũng không có giải quyết, hắn không có khả năng rời đi. Tô công tử, ngươi bây giờ không đi, nhưng là không kịp, Tề trưởng quỹ khuyên nhủ. Phó hội trưởng bây giờ còn chưa trả lời tin tức, hiển nhiên là tức giận, một khi trả lời tin tức, chỉ sợ ngươi liền phải bàn giao ở đây, chết sẽ chỉ là bọn họ, không phải là ta. Tô Mục lạnh nhạt mở miệng, cực độ tự tin để Tề trưởng quỹ sững sờ. Hắn không nghĩ ra, Tô Mục tự tin bắt nguồn từ đâu, thật sự cho rằng, chỉ là cứu phó hội trưởng nữ nhi một lần, liền có thể tùy ý làm bậy. Tề trưởng quỹ nhìn lấy Tô Mục thất vọng lắc đầu, như thế xỉ ân chỗ ngồi sủng, còn thật có khả năng cũng là dẫn đến nổ lô thủ phạm. Tề trưởng quỹ, ngươi muốn để lão thân đợi bao lâu? Hoa Mai đại đan sư đã đợi không kịp, băng lãnh nhìn lấy Tô Mục, đối Tề trưởng quỹ đuổi hỏi, phó hội trưởng còn không có trả lời tin tức, chờ một chút, Tề trưởng quỹ trầm mặt nói, hắn đã dự cảm đến kết cục, nhưng vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất Niếp Trường Minh yêu quý Long Vũ, lâm thời đổi ý đây, còn không có trả lời tin tức, cái kia không cần chờ a. Hoa Mai đại đan sư nhìn về phía Tề trưởng quỹ, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhìn đến phó hội trưởng vẫn là khuynh hướng nàng, một cái hoàng cương thanh niên, một vị nhị phẩm đại đan sư, nhưng phàm là người bình thường, đều hẳn phải biết như thế nào lấy hay bỏ, nổ lô sự tình, lão thân vốn là có chém trước tâu sau quyền lực, không cần chờ phó hội trưởng trả lời tin tức, sau đó lão thân tự sẽ hướng phó hội trưởng báo cáo. Tề trưởng quỹ bờ môi ngập ngừng nói, sau cùng trầm mặc xuống, phó hội trưởng không trở về tin tức, việc này thì đã trở thành kết cục đã định, gặp Tề trưởng quỹ không ngăn cản nữa, Hoa Mai đại đan sư cười lạnh mang theo đắc ý, quả quyết xuất thủ, trước hết giết tên nhóc khốn nạn này, coi như phó hội trưởng muốn hối hận cũng muộn. Đường Ngả Linh gặp sư tôn của nàng xuất thủ, thở phào một hơi, quay đầu nhìn Hoàng Mục, nét mặt biểu lộ nụ cười, chỉ cần Hoàng Mục an toàn, dù là nàng là một lần ác nhân, cũng đáng, Mục ta ca, hiện tại không có người có thể trách đến trên người ngươi. Chúng ta trở về, thì định tốt hôn kỳ đi. Hoàng Mục quay đầu nhìn Đường Ngả Linh trên mặt giống như say rượu dâng lên đỏ hồng. Cười nhạt gật đầu, khát vọng nhiều năm như vậy, rốt cục có thể đem Đường Ngả Linh ôm vào giường. Ông, ngay tại Hoa Mai đại đan sư giết tới Tô Mục trước mặt lúc, Tề trưởng quỹ ngọc giản trong tay đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Tề trưởng quỹ nhìn đến lập tức kinh hô ngăn cản, dừng tay, Hoa Mai đại đan sư mắt thấy liền có thể giết chết Tô Mục. Quả quyết sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục thẳng hướng Tô Mục, mắt nhìn thấy khoảng cách Tô Mục bất quá xa ba thước. Một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên đánh tới, Hoa Mai đại đan sư liền phản ứng cơ hội đều không có, thì bị hung hăng đánh tới trên tường. Phốc, sư tôn, Đường Ngả Linh nhìn đến Hoa Mai đại đan sư đụng vào bức tường phía trên thổ huyết. Kinh hô vội vàng xông đi lên đỡ dậy, quý lão, ngươi, Hoa Mai đại đan sư tại Đường Ngả Linh nâng đỡ che ngực. Khóe miệng máu tươi không ngừng chảy ra, căm hận nhìn lấy quý lão, là muốn nàng mệnh sao, xuất thủ ác như vậy. Phó hội trưởng đến tin tức, toàn bộ nghe lệnh, quý lão lạnh lùng mở miệng, đem Hoa Mai đại đan sư đánh thành dạng này không có chút nào áy náy. Phó hội trưởng đã đến mệnh lệnh, cái kia vô luận là ai đều phải trước hết nghe hết mệnh lệnh lại đi sự tình. Quý lão, phó hội trưởng đến tin tức cũng chỉ sẽ muốn hắn mạng chó. Ngươi đối sư tôn ta ra tay hung ác như vậy, quá phận đi, Đường Ngả Linh phẫn uất bất bình nói. Quý lão nhướng mày, hắn làm thế nào, đến phiên ngươi một cái Thương Lan sĩ tử nghi vấn. Thương Lan sĩ tử là Thương Lan kỳ nhân quán bên trong tuổi trẻ thiên kiêu. Đường Ngả Linh cũng là bên trong một trong, Thương Lan sĩ tử là tuyệt đối không cách nào nghi vấn Thương Lan danh sĩ làm quyết định. Thương Lan thương hội chính thức giường cột, còn phải là Thương Lan danh sĩ, Ngả Linh, bớt tranh cãi, gặp quý lão không vui. Hoa Mai đại đan sư đem Đường Ngả Linh hộ tại sau lưng. Liền nàng đều không thể nghi vấn Thương Lan danh sĩ quyết định. Càng đừng đề cập Đường Ngả Linh, Đường Ngả Linh trong lòng biết đắc tội Thương Lan danh sĩ hậu quả. Kiêng kỵ lui lại một bước, tiếp theo thì căm hận chừng lấy Tô Mục, đều là hỗn đản này. Nếu không phải Tô Mục, nàng Mục ca ca liền sẽ không làm phiền sư tôn của nàng luyện đan. Nếu không phải Tô Mục, sư tôn của nàng liền sẽ không lọt vào quý lão đánh đập. Sư tôn, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Tầng tầng điệp ra lửa giận, không để cho nàng muốn Tô Mục chết thống khoái như vậy. Hoa Mai đại đan sư gật đầu, hại nàng hai lần bị thương này, chỉ cần phó hội trưởng mệnh lệnh tuyên bố, nàng tuyệt đối sẽ để Tô Mục sống không bằng chết. Gặp quý lão trấn trụ cục diện, Tề trưởng quý thì xem xét Niếp Trường Minh truyền tin, chết, nhìn đến đầu thứ nhất truyền tin chỉ là một cái đơn giản chữ chết. Tề trưởng quý đồng tử co rụt lại, tiếp lấy nhìn về phía đầu thứ hai truyền tin, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Tương quan người, toàn bộ xử tử, làm không xong, toàn thuyền chôn cùng, chương 1246, để người nào chết. Nhìn đến đầu thứ ba truyền tin, Tề trưởng quỹ cả người đều là khẽ run rẩy, ngọc giản kém chút theo trên tay rơi xuống, Tô Mục chính mình làm hại Hoa Mai đại đan sư nổ lô, vẫn còn muốn xử tử tương quan người, thậm chí toàn thuyền chôn cùng. Phó hội trưởng tâm, quá ác, quá độc. Tề Trưởng Quỹ trong lòng đối Nhiếp Trường Minh thất vọng, đồng thời trái tim băng giá, rõ ràng là Tô Mục sai, dựa vào cái gì để bọn hắn toàn thuyền chôn cùng? Chẳng lẽ bọn họ tất cả mọi người mệnh đều còn không sánh bằng ngươi một đứa con gái mệnh chân quý? Như thế nào đi nữa, Tô Mục cũng chỉ là cứu con gái của ngươi một lần mà thôi. Tề Trưởng Quỹ lửa giận khó bình, một khi đem Hoa Mai đại đan sư xử tử, liền không có người có thể lại giúp Tô Mục luyện chế đan dược. Sự tình làm sao có thể đầy đủ làm tốt, chung quy là thoát khỏi không được đầy đủ thuyền chôn cùng kết cục. Làm tốt cũng không phải vẻn vẹn xử tử tương quan người, ai, nhưng lại nhiều phẫn uất, lại nhiều không cam lòng, sau cùng đều chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Thương hội hiện tại đã cực lớn đến, cho dù là Thương Lan danh sĩ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tụ chết cấp độ. Hắn thì chỉ là cái phân hội trưởng quỹ, bất cứ chuyện gì đều không thể cải biến. Tề Trưởng Quỹ, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau tuyên bố mệnh lệnh. Hoa Mai đại đan sư che ngực, chú ý lực một mực đặt ở Tô Mục trên thân, nàng đã không kịp chờ đợi muốn hành hạ chết Tô Mục. Lầm bà lầm bầm làm gì? Đường Ngả Linh cũng là không kiên nhẫn, kéo dài thêm một hồi, cũng là để cái kia đồ bỏ đi sống lâu một hồi. Hoàng Mục ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ, một mặt ngạo nghễ đứng ở nơi đó, phảng phất hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, hắn thân là cấm kỵ thiên kiêu, ai dám động đến hắn? Phó hội trưởng mệnh lệnh đã toàn bộ hạ đạt, các ngươi muốn nghe? Tề Trưởng Quỹ hít sâu một hơi, tập trung ý chí, dùng đến ánh mắt đáng thương nhìn lấy Hoa Mai đại đan sư ba người. Nói nhanh một chút, Hoa Mai đại đan sư hoàn toàn không có chú ý tới Tề Trưởng Quỹ dị dạng ánh mắt. Chỉ có Hoàng Mục dần dần liễm xuống thần sắc, nhíu mày, hội trưởng mệnh lệnh thứ nhất là chết, chết, để người nào chết? Hoa Mai đại đan sư lập tức cười, sẽ còn để người nào chết, khẳng định là Tô Mục cái kia hỗn chướng đồ vật, phó hội trưởng trung quy là khuynh hướng nàng, sắp chết đến nơi, chính ở chỗ này chăng? Gặp Tô Mục đến bây giờ đều là bình tĩnh như lúc ban đầu. Hoa Mai đại đan sư cùng Đường Ngả Linh trong lòng sinh ra khó chịu. Chăng cái gì chăng, còn không biết đã sắp chết đến nơi. Chờ lát nữa tra tấn ngươi thời điểm, hy vọng ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy. Đường Ngả Linh cười lạnh truyền âm mỉa mai, Tô Mục không để ý đến nàng, cần gì để ý tới một người chết đây, cái mạng thứ hai khiến đâu? Hoàng Mục ẩn ẩn cảm giác được có chút không đúng, hỏi. Tề Trưởng Quỹ liếc nhìn hắn một cái, tiếp tục tuyên bố cái mạng thứ hai khiến, mệnh lệnh thứ hai tương quan người, toàn bộ xử tử, toàn bộ. Hoa Mai đại đan sư mắt lộ nghi hoặc, rốt cục cảm giác được không thích hợp, kẻ cầm đầu cũng chỉ có Tô Mục một người, hoàn toàn không cần đến dùng phía trên toàn bộ hai chữ. Chẳng lẽ, Tề Trưởng Quỹ, ngươi nói rõ với phó hội trưởng tình huống sao? Mục ca hắn tại cái này một mực không có lên tiếng, hoàn toàn không có quấy rầy đến sư tôn luyện đan. Đường Ngả Linh biến sắc, còn tưởng rằng sẽ đem Hoàng Mục liên lụy đi vào, gấp vội mở miệng. Hoàng Mục cũng sắc mặt thay đổi, quả nhiên sự tình không có đơn giản như vậy, muốn kéo ta cùng một chỗ chôn cùng. Che lấp nhìn Tô Mục liếc một chút, khó trách đến bây giờ đều bình tĩnh như thế, nguyên lai là ôm lấy đồng quy vu tận cùng hắn ý nghĩ. Ngây thơ, không thể không nói Tô Mục ý nghĩ quá mức ngây thơ, một cái hoàng cương đồ bỏ đi cũng có tư cách đồng quy vu tận cùng hắn. Tề Trưởng Quỹ, ngươi đại khái là quên, ta thế nhưng là hoàng cương đệ nhất cấm kỵ thiên kiêu. Hoàng Mục mở miệng nhắc nhở, càng là cảnh cáo. Tề Trưởng Quỹ không để ý đến hắn, cấm kỵ thiên kiêu lại như thế nào, chí ít tại trưởng thành trước đó, tại bọn họ thương hội trước mặt không chịu nổi một kích. Phó hội trưởng mệnh lệnh thứ ba làm không xong, toàn thuyền chôn cùng. Cái gì? Phó hội trưởng điên không thành? Lời này vừa nói ra, không chỉ là Hoa Mai đại đan sư ba người, thì liền Trần lão cùng Quý lão đều là kinh hô. Toàn thuyền, thế nhưng là bao quát bọn họ tất cả mọi người, chắn tại cửa ra vào những hộ vệ kia, càng là sắc mặt trực tiếp trắng bệch, bọn họ ai cũng không muốn chết, lo lắng nhìn về phía Tề Trưởng Quỹ. Tề Trưởng Quỹ, ngươi nhanh hướng phó hội trưởng van nài, ta không muốn chết. Tề Trưởng Quỹ, ngươi vội vàng đem sự tình làm tốt, không ngừng truyền âm lọt vào tai, để Tề Trưởng Quỹ tâm tình rất là bực bội, quay đầu nhìn về phía Quý lão. Tề Trưởng Quỹ, phó hội trưởng rốt cuộc là ý gì? Hoa Mai đại đan sư hoảng, nàng cũng không cho rằng chính mình tại phó hội trưởng trong lòng có toàn thuyền chôn cùng cao như vậy địa vị, ở điểm này, nàng ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy. Hoa Mai đại đan sư, phó hội trưởng ý tứ đã vô cùng rõ ràng rõ ràng. Tề Trưởng Quỹ nhấp nhô mở miệng, hắn mặc dù không ủng hộ phó hội trưởng quyết định, nhưng chết đạo hữu, không chết bần đạo, hắn không thể có thể làm cho mình cùng toàn thuyền người cùng Hoa Mai đại đan sư cùng một chỗ chôn cùng. Ba người các ngươi, là tự sát, vẫn là để Quý lão động thủ? Nghe nói như thế, những hộ vệ kia kinh hô không ngừng, thật không thể tin nhìn lấy Hoa Mai đại đan sư ba người. Nhưng bọn hắn cũng không hiểu, phó hội trưởng vì sao muốn làm loại này quyết định, bất quá so sánh với để bọn hắn chôn cùng, bọn họ lập tức liền không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn Hoa Mai đại đan sư ba người mau chóng đền tội. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hoa Mai đại đan sư lảo đảo lui lại một bước, mặt mũi tràn đầy không thể tin, một bên vịn hắn Đường Ngả Linh càng là khuôn mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, tương quan người, lại là ba người bọn họ. Tề Trưởng Quỹ, ngươi dám sai lầm tuyên đọc phó hội trưởng mệnh lệnh, Tiếp lấy Hoa Mai đại đan sư thì giận dữ hét, tuyệt đối là Tề trưởng quỹ lạm dụng quyền lực, không phải vậy vì cái gì phó hội trưởng không khuynh hướng nàng, mà chính là khuynh hướng một cái hoàng cương tiểu nhân vật. Chỉ dựa vào một lần cứu giúp tri ân liền xử lý nàng cái này nhị phẩm đại đan sư, dù là phó hội trưởng não tử nước vào đều sẽ không như thế làm. Tề trưởng quỹ không có giải thích, chuyển tay liền đem ngọc giản ném cho quý lão, quý lão tiếp nhận ngọc giản xem xét, lập tức nhìn về phía Hoa Mai đại đan sư ba người. Mắt hiện sát cơ, cảm nhận được quý lão sát cơ, Hoa Mai đại đan sư một cái dùng mình, trong nháy mắt thì cái gì đều hiểu. Sư tôn, Đường Ngả Linh trực tiếp bị dọa đến run chân, xin giúp đỡ nhìn về phía Hoa Mai đại đan sư, lại không nghĩ biện pháp, bọn họ thì thực sẽ chết ở chỗ này. Không, phó hội trưởng không có thể giết ta. Hoa Mai đại đan sư cuống quýt giống to, nàng đường đường nhị phẩm đại đan sư, há có thể không minh bạch chết ở chỗ này. Lão thân vì thương hội làm nhiều ít cống hiến, dựa vào cái gì giết lão thân? Còn có, là hắn hại lão thân nổ lô, chẳng lẽ lão thân còn bất quá một cái hoàng cương tiểu nhân vật sao? Nhìn lấy Hoa Mai đại đan sư bệnh tâm thần, Tề trưởng quỹ mặt không đổi sắc. Tô Mục thì là hài lòng gật đầu, Niếp Trường Minh làm việc coi như để hắn hài lòng. Tề trưởng quỹ, lão tử là cấm kỵ thiên kiêu, các ngươi dám giết ta? Hoàng Mục cũng hoảng, chỉ vào Tề trưởng quỹ cái mũi bạo hống, đùng, quý lão đưa tay một phiến, Hoàng Mục thì bị đánh bay đến trên tường, phun ra mấy khỏa huyết nha. Cấm kỵ thiên kiêu lại như thế nào? Ở chỗ này, còn chưa tới phiên một tên tiểu bối đến khoa tay múa chân. Cấm kỵ thiên kiêu, chết, còn có thể xem như cấm kỵ thiên kiêu. Nhìn lấy Tề trưởng quỹ mặt không biểu tình nói ra câu nói này, Hoàng Mục toàn thân đều lạnh, tuyệt vọng tràn ngập toàn bộ thân thể. Thật vất vả trở thành cấm kỵ thiên kiêu, thật thì phải chết ở chỗ này, vẫn là chết không minh bạch. Chương 1247, si tâm, buồn nôn, Tề trưởng quỹ, ta tốt xấu là cấm kỵ thiên kiêu, ngươi cũng nên để cho ta cái chết rõ ràng đi. Hoàng Mục tốn sức đứng lên, dựa vào tường phun ra một búng máu, giữ tợn hỏi, Tề trưởng quỹ không có giải thích, chỉ là nhìn Tô Mục liếc một chút, cái này liếc một chút, để Hoàng Mục trong nháy mắt minh bạch kẻ cầm đầu là ai. Ngươi cái này đồ bỏ đi, thế mà có thể đem ta hại đến loại này cấp độ. Nhìn về phía Tô Mục, Hoàng Mục thần sắc càng dữ tợn, hắn vô pháp tiếp nhận, ngươi rốt cuộc là ai? Hoa Mai đại đan sư cũng ý thức được là Tô Mục dẫn đến bọn họ bị phó hội trưởng nghiêm trị. Quát hỏi, nàng tuyệt không tin chỉ là một lần ân cứu mạng, phó hội trưởng liền sẽ đối Tô Mục tốt đến loại trình độ này. Xem như, các ngươi không thể trêu vào người đi, Tô Mục nhẹ nhàng trả lời. Hoa Mai đại đan sư sắc mặt trầm xuống, đổi lại trước đó nàng nghe nói như thế, khẳng định là khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ lại làm cho nàng cảm nhận được lớn lao áp lực. Nàng rốt cuộc minh bạch, lần này đã trúng thiết bản phía trên, nhưng Hoàng Mục vẫn như cũ không tin, một cái hoàng cương đồ bỏ đi, lại là hắn không thể trêu vào người. Quý lão, Tề trưởng quỹ thúc giục quý lão, sự tình làm không xong, làm không cho phó hội trưởng hài lòng, nhưng là muốn toàn thuyền chôn cùng. Quý lão trong lòng có chút phức tạp, luyện đan, Hoa Mai đại đan sư giúp đỡ luyện chế, bảo hộ, hắn thân là Thương Lan danh sĩ đều tự thân đến, nổ lô, là Tô Mục chính mình dẫn đến, lại muốn đưa Hoa Mai đại đan sư vào chỗ chết. Về tình về lý, đều không còn gì để nói, hắn hiệu chung chỉ là thương hội, không phải một cái không có chút nào phân rõ phải trái bạo quân. Nhưng lúc này vì tính mạng mình suy nghĩ, hắn chỉ có thể giết Hoa Mai đại đan sư ba người. Quý lão, chúng ta cộng sự cũng có hơn 3 tháng, nhận biết càng là vượt qua 30 năm, cầu ngươi xem ở 30 năm về mặt tình cảm, buông tha lão thân lần này đi. Nhìn lấy quý lão từng bước tới gần, Hoa Mai đại đan sư rốt cục sợ, bắt đầu đánh cảm tình bài, hy vọng quý lão có thể thủ hạ lưu tình. Trên phi thuyền thực lực mạnh nhất cũng là quý lão, chỉ cần quý lão chịu buông tha nàng, cứu mạng hy vọng thì phi thường lớn. Quý lão nghe nói như thế không chỉ có không hề động cho, ngược lại khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn cùng Hoa Mai đại đan sư là nhận biết 30 năm, nhưng chỉ là gặp qua một hai lần mặt, có thể chưa nói tới cái gì giao tình. Hoa Mai đại đan sư, ngươi đều nói tình cũ, vậy trước tiên thành toàn lão hủ ta đi. Vụt, Hoa Mai đại đan sư sợ hãi lui lại, thanh toàn, dùng nàng tánh mạng thanh toàn. Phu phu, cúi đầu xem xét, chỉ thấy Đường Ngả Linh dẫn không chịu nổi trước quý lão tử vong uy hiếp, trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Ta sai, là ta sai. Đường Ngả Linh khủng hoảng, hai mắt chảy ra hối hận nước mắt, vì cứu mạng nàng chuẩn bị thẳng thắn. Ngả Linh, đứng lên. Hoa Mai đại đan sư nhíu mày lại, nhìn quý lão liếc một chút, quát lạnh nói, ngươi làm sai chỗ nào? Sai là cái kia tiểu xúc sinh, sai là Thương Lan thương hội, sai là chúng ta chọn sai thế lực. Thương Lan thương hội hôm nay qua sông đoạn cầu, tuyệt đối sẽ để tất cả tu sĩ thất vọng đau khổ, tất sẽ trở thành toàn dân công địch, bọn họ tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Nàng hiện tại cũng chỉ còn lại nguyên rủa cùng chửi rủa năng lực. Không phải, sư tôn, không phải. Đường Ngả Linh khóc lấy lắc đầu, cùng Hoa Mai đại đan sư nói ra nửa cái chân tướng. Là ta la to quấy rầy ngươi luyện đan. Hắn vẫn luôn đang lẳng lặng quan sát, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì động tác. Hoa Mai đại đan sư sắc mặt phát lạnh, liền chết đều không muốn để cho Thương Lan Thương Hội trên lưng một chút ô danh. Đây không phải tại hướng Tô Mục hoặc Thương Lan Thương Hội cầu xin tha thứ, mà là tại giúp Thương Lan Thương Hội giải vây. Không có cốt khí đồ vật, Hoa Mai Đại Đan Sư tức giận đến một chân đem Đường Ngả Linh đá văng. Nổi giận mắng, sư tôn, ta nói là thật, ngài giúp hắn luyện chế đan dược, hắn như thế nào lại lên tiếng quấy rầy? Đây hết thảy đều là ta đối với hắn nói xấu. Đường Ngả Linh chịu đựng đau đớn tiếp tục giải thích, đồng thời đứng lên hướng Tô Mục quỳ xuống dập đầu. Phanh phanh phanh, Tô công tử, ta sai, ta thật sai, hết thảy đều là ta sai, mời ngài tha cho sư tôn ta cùng Mục ta. Tô Mục ngẩng đầu nhìn Hoàng Mục, gặp hắn không có chút nào động tác, âm thầm lắc đầu, cùng loại này người cùng tên, thật sự là loại sỉ nhục. Đường Ngả Linh ngược lại là si tâm, chỉ là loại này người, không đáng nỗ lực, đây chỉ là ngươi một nhà chi ngôn, lại thế nào khiến người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.